Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 15 của bộ truyện Quân hồn chớp nhoáng, cưới trước yêu sau ngôn tình quân nhân của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Giang Hạo cảm ơn Kiều Tâm Si đã cho anh cơ hội được ở bên cạnh con trai một mình. Dù sao đàn ông chảy nước mắt trước mặt phụ nữ là một chuyện rất mất mặt. Giang Hạo bế Tại Hy không nỡ buông tay dù chỉ một giây. Tại Hy ngâm nước tắm, chơi mệt cũng khóc mệt rồi, còn được người khác bế dỗ dành, quả thật đã cảm thấy hơi buồn ngủ. Giang Hạo cầm khăn lông khô lau tóc cho bé, động tác của anh êm ái mà thành thạo. Qua cơn kích động trước đó, anh nhanh chóng lên đóng vai bà. Anh nói, Hy Bảo là bà không tốt. Bà có lỗi với mẹ và con. Để mẹ và Hy Bảo sống một mình lâu như thế, tất cả là do ba sai. Tại Hy ngẩng đầu nhìn anh, vẫn không dám gọi ra tiếng. Gọi chú quen rồi bỗng nhiên phải gọi ba. Chuyện này hơi đột ngột quá. Sau này ba không đi nữa. Sau này ngày nào ba cũng làm đồ ăn cho Hy Bảo. Ngày nào cũng đưa Hy Bảo đi học. Ba cũng sẽ không để mẹ khổ cực như vậy. Con tha thứ cho ba, được không? Tại Hy cái hiểu cái không gật đầu. Vậy cháu sẽ tha thứ cho chú. Chú nói xin lỗi rồi. Mẹ nói tha thứ là một đức tính đẹp. Giang Hạo nâng gương mặt nhỏ của con trai lên hôn một cái. Thế giới của trẻ con là đơn giản nhất. Anh thật sự biết ơn Kiều Tâm Duy đã dạy cho con trai biết những phẩm chất đẹp đẽ từ tốt bụng, tha thứ đến kiên cường. Chú, cháu muốn ngủ. Cậu muốn gọi ba, nhưng hơi khó chịu nên không gọi thành lời. Cậu kéo ngón tay Giang Hạo sợ hãi nói. Cháu có thể ngủ không? Cháu ngủ tiếp đi, chú có lén chạy đi mất không? Giang Hạo lại chảy nước mắt. Anh hôn đôi mắt sáng ngời và sợ sệt của con trai tha thiết nói. Hy Bảo yên tâm ngủ đi. Ba hứa lúc Hy Bảo mở mắt ra, người đầu tiên con nhìn thấy chính là ba. Ngáo tay. Thấy con trai chủ động giơ ngón tay út ra, nước mắt của anh chứa chan nụ cười. Anh cũng duỗi ngón út ra. Được, ngoéo tay. Đây là một cách hứa hẹn, một lời hứa đơn giản mà chân thành nhất. Ngoéo tay, treo cổ 100 năm, không được thay đổi. Chú đọc theo cháu đi. Thế là hai cha con cùng nhau ngâm nga. Ngoéo tay, treo cổ 100 năm, không được thay đổi. Thay đổi là con chó con. Giang Hạo cười ngốc nghếch. Được, thay đổi là chó con. Bà sẽ ở bên cạnh Hy Bảo, mau ngủ đi. Tại Hy yên tâm, trẻ con chính là trẻ con. Cơn buồn ngủ vừa đến thì không gì có thể cản nổi. Bé ngoan ngoãn chui vào chăn, một lát sau là chìm vào giấc ngủ. Giang Hạo lặng lẽ ngắm con trai, ngắm nên ngẩn người. Đây không phải lần đầu tiên anh ngắm con trai như vậy, chắc chắn cũng không phải lần cuối cùng. Cuộc sống trong tương lai, anh muốn nhìn con trai lớn lên, nhìn thằng bé lên đại học, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, sinh con. Nghĩ thế, anh lại cảm thấy hạnh phúc. Kiều Tâm Duy điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới ra ngoài. Cô mặc áo choàng tắm, làn da trắng nõn đỏ ửng lên vì ngâm trong nước nóng. Đôi mắt cũng hồng hồng. Cô nói khẽ. Anh ngủ với Hy Bảo đi, tôi ngủ một mình ở đây. Thật à? Kiều Tâm Duy trả lời anh. Không. Giang Hạo lại cười ngốc nghếch. Anh mơ còn không được. Tốt nhất vẫn là cả nhà ba người ngủ cùng nhau. Ha ha. Anh tha thiết nói. Tâm Duy, cảm ơn em. Ánh mắt Kiều Tâm Duy trốn tránh không nhìn thẳng vào mắt anh. Cô chịu không nổi ánh mắt này của anh. Ngủ đi, ngủ một chút chiều nay mới tỉnh táo đi chơi. Ừ. Giang Hạo gật đầu, lòng anh rào rạt cảm xúc. Buổi chiều yên tĩnh trong căn phòng ấm áp. Máy điều hòa thổi những cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ. Trên bàn kính đặt một chậu bạc hà màu xanh tươi tắn. Tấm thảm dưới đất phản chiếu ánh mặt trời qua khung cửa sổ, còn tấm màn mỏng màu trắng trong suốt lúc đứng yên toát ra một cảm giác nhẹ nhàng êm ái. Tất cả dường như đang nói lên thời gian như nước, xin hãy trôi chậm lại một chút. Ngủ khoảng một tiếng, Tại Hy tỉnh dậy trước. Cậu vừa mở mắt ra là thấy Giang Hạo ngay lập tức. Đây là ba của cậu, vừa cao lớn, vừa mạnh mẽ, đẹp trai. Đơn giản mà nói, cậu rất sùng bái ba của mình. Tại Hy duỗi tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào mũi Giang Hạo. Thật là thật. Bé nhìn khuôn mặt đang ngủ của Giang Hạo và nở nụ cười, không kìm được bật lên tiếng cười thích chí, non nớt. Nụ cười này khiến Giang Hạo và Kiều Tâm Duy đều tỉnh giấc. Giang Hạo vừa mở mắt là thấy khuôn mặt tươi cười của con trai. Anh dụi mắt. Hy Bảo, con tỉnh rồi à? Ba, mắt ba có rèn. Ha ha, ba bẩn quá. Giang Hạo sừng sốt. Hy Bảo, con gọi ba là gì? Là ba đó, tại của ba không nghe được rồi. Ha ha. Hy Bảo, con gọi lại lần nữa đi. Hy Bảo bật dậy cưỡi lên người của anh, ôm cổ anh vừa cười vừa gọi. Ba bà, ba bà, ba nghe rõ không? À, con ngoan. Hai cha con đùa giỡn nhau trong chăn. Trong khoảnh khắc tiếng cười vang lên liên tục. Kiều Tâm Duy ở bên kia cũng nhìn thấy, đồng thời cảm xúc cũng bị lây lan, nước mắt còn đọng lại lặng lẽ chảy ra, thấm lên tóc làm dính ướt gối. Cô luôn nói rằng một mình cô có thể nuôi con trai lớn khôn, nhưng cô không thể không thừa nhận, dù cô chăm sóc con trai tốt đến đâu cũng không thể thay thế được Giang Hạo. Dù cô bài xích Giang Hạo đến đâu cũng không thể tước đoạt quyền được nhận tình yêu thương từ cha của con trai. Sau khi tỉnh ngủ, Tại Hy hào hứng muốn mở quà. Hôm qua bé nhận được nhiều quà sinh nhật như vậy, nhưng chưa kịp mở ra, bé kéo Giang Hạo nói: ba ơi, mở quà với con nhé. Nếu ba thích, con sẽ đưa cho ba một hộp quà, chỉ một hộp thôi đấy. Giang Hạo cười cười nói: được. Người tặng quà đã dặn trước. Ngoài hai phần quà là búp bê, chú dê vui vẻ và lão sói xám, còn lại đều là trang phục gia đình. Cả áo len, áo khoác, giày, quần, bao tay và mũ, ngay cả khẩu trang, có hai cái lớn, một cái nhỏ, gom lại hết, vừa đủ cho ba người mặc. Tại Hy rất thích thú, mỗi lần mở một gói quà, vừa mở ra là mặc ngay vào người, vừa vặn. Đồ âm hiểm, đồ mưu mẹo, đồ không biết xấu hổ. Kiều Tâm Duy oán trách trường Giang Hạo. Tất cả những thứ này, nếu không phải do anh sắp xếp trước, thì nào có chuyện trùng hợp đến vậy. Giang Hạo vẫn cười ngốc nghếch, tỏ vẻ anh chẳng biết gì cả. Còn phụ họa Tại Hy sung sướng nói: wow, đẹp quá. Hy Bảo mặc quần áo giống ba mẹ, ngầu muốn chết đúng không? Dạ, chắc chắn là ngầu chết đi được. Kiều Tâm Duy sống chết không chịu mặc. Tại sao lần nào cũng bị anh đoán ra? Tại sao lần nào cũng bị anh ăn đến chết? Cô không cam lòng. Giang Hạo tỏ thái độ xin lỗi: à, anh quên nói, lúc nãy em ngủ, anh gọi phục vụ đem quần áo bẩn đi giặt hết rồi. Ha ha, may là không đánh thức hai mẹ con. Kiều Tâm Duy đen mặt: được lắm Giang Hạo, anh thắng. Sau khi ba người mặc trang phục gia đình thì thu hút rất nhiều ánh nhìn. Giang Hạo và Tại Hy đùa giỡn nhau, cười vui vẻ. Kiều Tâm Duy trao mày phục vụ, đầu của cô chắc chắn là bị cửa kẹp rồi, mới đồng ý ra ngoài chơi với anh. Đầu cô chắc chắn bị đứt dây rồi, mới có thể để Hy Bảo nhận ba. Cô ngốc quá mà. Tại Hy vốn đã rất dính Giang Hạo, bây giờ lại càng gọi ba ơi không ngừng. Chuyện gì cũng gọi ba, điều này làm cho Kiều Tâm Duy ghen tị khủng khiếp. Trời dần tối, ánh đèn xung quanh dần dần chiếu sáng cảnh đêm. Giờ này đi ngồi đu quay là không còn gì thích hợp hơn. Kiều Tâm Duy đang đứng xếp hàng, hai cha con đi đến khu gần đó để mua đồ ăn. Lúc quay lại, Tại Hy đang cầm hai cây kẹo đường, mỗi tay một cây. Hy Bảo, ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng. Mẹ, cho mẹ này. Tại Hy đưa một cây cho cô. Ba mua cho mẹ. Kiều Tâm Duy cầm kẹo đường, cây của cô màu hồng phấn. Cô im lặng nhìn Giang Hạo. Anh xem tôi là trẻ con 3 tuổi à? Giang Hạo không để tâm đến lời chất vấn của cô. Một tay ôm Tại Hy, một tay nắm lấy vai cô nói: nhanh nhanh nhanh, cabin trống tới rồi, đến lượt chúng ta. Ai dạ, anh đừng chạm vào tôi. Giang Hạo chẳng những không nghe, thậm chí còn kéo cô chạy về phía trước. Nhưng cái này không chờ em đâu, chạy mau. Nghe nói đây là vòng quay lớn nhất toàn châu Á, ở điểm cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh cả thành phố. Nghe nói cặp tình nhân nào hôn nhau ở điểm cao nhất có thể làm bạn đến già. Màn đêm buông xuống, bầu trời mờ tối giống như một tấm màn sân khấu, bao phủ cả thành phố. Cabin từ từ lên cao, bên trên đu quay bật đèn sáng rực rỡ, lấp la lấp lánh rất đẹp mắt. Wow, đẹp quá, ba nhìn kìa, chỗ đó là khách sạn chúng ta ở đúng không? Đúng rồi, wow, đẹp quá. Kiều Tâm Duy nhìn ra ngoài, Đúng thế thật, đường đi và nhà ở phía dưới càng ngày càng nhỏ. Xung quanh công viên đều là đèn đường, bao gồm cả khu bên ngoài công viên. Xa xa còn có thể nhìn thấy khung cảnh trung tâm chợ về đêm. Kia hẳn là bờ biển nổi tiếng ở thành phố S. Bỗng nhiên, cabin lắc lư, Giang Hạo đột nhiên từ phía đối diện đi qua. Cô hoảng hốt thét lên. Anh qua đây làm gì? Giang Hạo không trả lời, lại quay sang hỏi Tại Hy. Hy bảo, con ngồi đó một mình có sợ không? Tại Hy vừa ngắm cảnh đêm vừa ăn kẹo đường thong thả nói. Không sợ, ba mẹ cứ hẹn hò đi, không cần để ý đến con tự chơi. Kiều Tâm Duy quyết tâm ngồi cách xa một chút, con sửa lại. Hy bảo, đừng nói lung tung, không phải ba mẹ đang hẹn hò. Giang Hạo dịch về phía người cô, nói. Cảm ơn con trai đã giúp đỡ. Kiều Tâm Duy nện cùi trò vào ngực anh một phát. Giúp đỡ cái gì mà giúp đỡ? Này, anh không được qua đây. Trọng tâm không ổn định sẽ lắc đấy. Ha ha, em sợ à? Kiều Tâm Duy hung ác lườm anh một cái. Thật sự không muốn đáp lại người này một chút nào. Ha ha, em xem Hy Bảo còn không sợ. Cái này sẽ không rơi xuống đâu, đừng sợ. Cút đi, cách xa tôi một chút. Giang Hạo quyết tâm đổi chủ đề. Em không ăn kẹo đường hả? Ban đêm sương mù vừa lên, gió thổi sẽ chảy mất. Ai cần anh lo? Em không ăn thì để anh ăn giúp em. Nói đoạn, Giang Hạo nắm chặt lấy tay cô, bỏ kẹo đường vào miệng mình. Kiều Tâm Duy sốt ruột. Nào có kẻ dã man đến mức vô lý như vậy chứ? Này, tôi không cho anh ăn. Đây là Hy Bảo cho tôi ăn đấy. Cô tức điên lên, sức không lớn bằng anh, lá gan cũng không lớn bằng anh. Thấy anh ăn kẹo đường từng miếng một, cô càng sốt ruột hơn. Vừa sốt ruột, cô đưa đầu đến cắn một miếng lớn. Miếng kẹo đường dày, hơi ngọt ngọt, thơm nức mũi. Cắn một miếng thì tan ngay lập tức. Sau đó vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Giang Hạo nắm chặt tay Kiều Tâm Duy. Cô không dám chống cự lại. Thứ nhất là vì sợ độ cao. Thứ hai là sợ cabin bị rung lắc. Càng trưởng thành, con người sẽ sợ càng nhiều thứ hơn. Này, anh im miệng đi nhé. Đây là đồ Hy Bảo cho tôi. Tôi không nỡ ăn mà anh còn rảnh. Dừng lại đi. Kiều Tâm Duy tức giận. Giang Hạo cứ như không nghe thấy lời cô nói. Nhiệt tình ăn từng miếng một. Giang Hạo cố tình nói. Ừ, cũng không tệ. Khó trách lại đắt khách như thế. Kiều Tâm Duy bó tay. Chỉ có thể bắt trước anh cắn từng miếng một. Không biết từ lúc nào, Giang Hạo đang ngồi nhích lại gần cô. Vai của hai người như chạm vào nhau. Giống như một đứa trẻ đang tức giận vì bị cướp đồ ăn. Cô tỏ ra sốt ruột và bất đắc dĩ. Anh càng nhìn càng thích thú. Cabin cũng quay lên vị trí cao nhất. Cảnh đêm của thành phố S nằm gọn trong tầm mắt. Giang Hạo cắn, nhanh chóng chạm vào môi cô. Bên môi còn dính một ít kẹo đường. Anh hôn cô không kìm lòng được. Kiều Tâm Duy trợn mắt. Cơ thể cô như có một dòng điện chạy ngang qua. Cô cứng người, vừa chán ghét, vừa phản cảm, vừa buồn nôn. Nhưng đáng chết là lòng cô lại dâng lên một nỗi khao khát. Giang Hạo mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến cô bối rối. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đang hôn nhau phải không? Giọng nói kinh ngạc, xen lẫn sự trẻ con của Tại Hy vang lên. Sau đó là tiếng cười của trẻ thơ. Hì hì, con không thấy gì cả. Kiều Tâm Duy đỏ bừng cả mặt, vội né tránh. Ngay cả kẹo đường cũng không cần nữa. Cô chạy sang ngồi với Tại Hy. Cabin hơi lung lay làm cô sợ hãi hét lên, rồi ôm chặt lấy Tại Hy. Ha ha. Giang Hạo cười khoái trá, anh thảnh thơi ngồi dựa vào vách cabin, còn bắt chéo chân, giơ cây kẹo đường lên hỏi. Em muốn ăn nữa không? Kiều Tâm Duy lườm anh, cô không biết mình đang giận hay đang xấu hổ nữa. Anh muốn ăn thì cho anh đấy, chỉ một cây kẹo đường thôi mà, tôi không thèm. Giang Hạo cũng rất ngây thơ, cố tình cắn một miếng kẹo đường rồi cười híp mắt, ác ý nói ăn ngon quá. Người đàn ông lớn đầu 37 tuổi, vậy mà lại làm hành động mà chàng trai 17 tuổi còn cảm thấy ngây thơ, đúng là chịu hết nổi mà. Hy Bảo, ba đổi chỗ với con được không? Không được. Kiều Tâm Duy ôm chặt con trai. Hy Bảo, đừng đổi với ba, mẹ ngồi bên cạnh con. Tại Hy nhìn ba rồi lại nhìn mẹ mình. Ba mẹ thích ngồi đâu thì ngồi. Cậu thờ ơ ăn kẹo đường, cắn từng miếng một, ăn đến dính đầy mặt. Giang Hạo lấy điện thoại ra. Được rồi, vậy anh chụp hình cho hai mẹ con. Kiều Tâm Duy nghiêng đầu qua một bên. Ai xà, nhìn anh này, em xem Hy Bảo phối hợp biết bao nhiêu. Chụp hình với con trai mà em nhăn nhó làm gì? Tại Hy cũng vỗ vỗ mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhìn bên này đi, chúng ta cùng nhau chụp hình. Kiều Tâm Duy bất đắc dĩ, cũng không thể nổi giận với con trai được, đành phải ngồi ngay ngắn lại, cũng quay đầu sang. Giang Hạo vẫn đang chụp hình. Nhanh thôi, được rồi, cười lên, Hy Bảo, hôn mẹ đi nào. Tại Hy ngẩng đầu hôn lên mặt Kiều Tâm Duy bằng cái miệng nhỏ dính đầy đường của mình. Kiều Tâm Duy hốt hoảng, cảm thấy dính dính nhơn nhớt, cô giơ tay sờ thử thì cũng bị dính đầy đường. Giang Hạo lưu lại hết những hình ảnh này. Trong điện thoại di động của anh đều là ảnh chụp của hai mẹ con, dù chỉ là bóng lưng mờ mờ, anh cũng không muốn xóa đi. Tâm tình trào dâng, anh đột nhiên đứng dậy. Hy Bảo, chúng ta cùng chụp một bức ảnh gia đình được không? Được ạ. Tại Hy nhảy dựng lên, chân ngắn nhỏ nhắn chạy hai bước thì đã tới bên anh, làm cabin lắc lư. Bé còn hào hứng nói, mẹ ơi, mau tới đây đi. Chân Kiều Tâm Duy đã run lập cập rồi. Hai người chụp là được rồi. Mau lại đây, thiếu em thì làm sao có thể gọi là ảnh gia đình được. Giang Hạo kéo cô sang. Nhanh lên, gần xuống rồi, chụp bây giờ thì có thể lấy được cảnh phía đêm bên dưới. Kiều Tâm Duy thật sự rất sợ, bám vào lan can rồi từ từ đứng dậy. Cô hất cái tay bị Giang Hạo giữ chặt ra nhưng không được, anh cứ thế kéo thẳng cô đến giữa. Kiều Tâm Duy nửa ngồi, Tại Hy đứng ở giữa, tay Giang Hạo dài, một tay cầm di động tự sướng, một tay khác ôm lấy bả vai Kiều Tâm Duy. Vợ con đều ở trong lòng anh, đây là bức ảnh gia đình đầu tiên của họ. Trừ biểu cảm của Kiều Tâm Duy hơi mất tự nhiên thì những thứ khác cũng không tệ lắm. Giang Hạo đăng hình lên vòng bạn bè, còn kèm theo một câu trạng thái. Phần còn lại của cuộc đời anh chỉ dành cho hai mẹ con em. Lần đăng này nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận. Ngoài những câu chúc phúc thì còn vài người bình luận nghịch ngợm. Bình luận của Nguyễn Tấn cũng coi như là bình thường. Anh nói, nhóc con rất đẹp trai, gọi ba nuôi đi nào. Trần Kính Nghiệp thì nghịch ngợm nói, à trên mặt mẹ là gì vậy? Phải chăng là dấu môi của ba? Sau khi trở về khách sạn, Giang Hạo mới xem điện thoại. Nhìn những dòng bình luận của mọi người, anh chỉ trả lời một câu cảm ơn kèm theo icon mặt cười. Ai đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại di động trả lời từng bình luận một. Bạn bè thật sự rất vui tính. Trần Kính Nghiệp còn tiếp tục bình luận những câu khác. Anh đọc mà muốn bật cười. Thủ trưởng Giang, đây là con của anh à? Đột ngột quá. Biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ tan nát cõi lòng đây. Mặt chị dâu đỏ như vậy chắc chắn là Thủ trưởng Giang làm bậy. Anh làm việc xấu mà còn dám để lại chứng cứ. Tôi thề tôi không nhìn thấy thứ trên mặt chị dâu. Tôi thề tôi không hề nghĩ sâu xa đâu. Wow, nhóc đẹp trai, buổi tối đừng làm phiền ba mẹ sinh em trai em gái nhé. Thủ trưởng Giang, chúc anh và chị dâu tính phúc. Hài hòa trong chuyện. Khi Giang Hạo ngốc nghếch tắm chìm trong niềm vui, thì Kiều Tâm Duy đang giúp Tại Hy cởi quần áo. Hai mẹ con kinh ngạc, nhìn bộ dạng ngốc ngốc của anh. Mẹ, ba làm sao thế à? Đầu bị kẹp vào cửa. À, ba con bị điên rồi, đừng để ý đến anh ta. Mẹ dẫn con đi đánh răng rửa mặt. Giang Hạo cười ha ha giải thích. Không có, anh đang đọc bình luận. Hai mẹ con muốn đọc không? Kiều Tâm Duy không kìm được, nói. Ngày thơ, chúng ta đi, đừng để ý đến ba con. Rửa mặt xong xuôi, Giang Hạo xung phanh nhận việc dỗ con trai ngủ. Tại Hy nằng nặc đòi nghe nhạc thiếu nhi không chịu từ bỏ. Hề bảo, ba kể chuyện cổ tích cho con nghe không hay hơn à? Không muốn, con muốn nghe ba hát nhạc thiếu nhi. Giang Hạo quay sang cầu cứu Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy hơi hả hê cười, không quan tâm đến. Giang Hạo hết cách, bắt đầu hát. Anh em hồ lô, anh em hồ lô. Vừa cất tiếng thì Kiều Tâm Duy đã phụt cười. Cô xua tay xin lỗi. Anh cứ tiếp tục coi như tôi chưa không tồn tại đi. Tại Hy rất hứng chỉ, lôi kéo Giang Hạo nói. Ba ơi, ba hát đi, ba hát đi. Được, được, Hy Bảo nằm xuống đi. Sau đó Giang Hạo hát lại từ đầu. Anh em hồ lô, bảy đóa hoa trên một sợi dây thừng, la la la, la la la. Anh thật sự không nhớ rõ lời bài hát. Anh dùng la la để thay thế. Kiều Tâm Duy đang lau tóc, vừa kéo khăn lên thì cũng che miệng lại, nghẹn đến phát điên rồi. Giang Hạo, anh đúng là đồ ngốc. Vất vả lắm Tại Hy mới ngủ thiếp đi. Thằng bé ngủ với Giang Hạo ở bên kia. Bé nói đêm nay mình muốn ngủ với ba. Giang Hạo thở dài một hơi, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho thằng bé. Xem ra anh phải học lại vài bài hát thiếu nhi mới được. Kiều Tâm Duy ngồi ở giường còn lại. Cô xem TV ở chế độ tắt tiếng, chỉ nhìn hình ảnh TV đang chiếu bộ phim Bên Nhau Trọn Đời. Đây là cảnh nhân vật nam chính và nữ chính gặp lại nhau. Ở hành lang tối tăm, nhân vật nam chính đè nữ chính lên tường rồi cưỡng hôn. Nhân vật nữ chính đẹp hoàn mỹ. Nhân vật nam chính đẹp nao lòng người. Phụ đề là lời bài hát của nhạc phim. Từng câu, từng chữ đều phù hợp với khung cảnh. Ống kính chậm chậm mà dịu dàng. Mỗi góc độ đều được quay một lần. Hình ảnh đó thật sự rất đẹp và bồi hồi. Giang Hạo quay đầu nhìn Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy cầm điều khiển từ xa chuyển kênh ngay lập tức. Giang Hạo đứng dậy đi tới giường của cô. Cô cảnh giác rụt người về phía sau lưng chạm vào đầu giường. Anh muốn làm gì? Ai ngờ Giang Hạo lại cướp lấy điều khiển từ xa trên tay cô, chuyển về kênh trước đó. Màn hình TV đã đổi sang cảnh nhân vật nam chính đang suy tư và hồi tưởng lại trước kia. Anh chỉ vào nhân vật nam chính nói: "Đừng thấy anh ta mà ham, thật ra anh ta đã hơn 40 tuổi rồi, còn già hơn anh nữa, có thể làm ba của em đấy." Kiều Tâm Duy im lặng rồi bình tĩnh nói: "Vậy cũng đẹp trai hơn anh, đi ra, đừng che màn hình." Giang Hạo bực bội chớp chớp mắt, anh không đi mà nhấn nút tắt trên điều khiển từ xa. Màn hình TV tối đen. "Ai, anh làm gì thế?" Giang Hạo không nói gì thêm mà nhảy bổ tới chỗ cô. Chuyện tè đường cưỡng hôn, không phải anh cũng không làm được. Kiều Tâm Duy khàn giọng nói: "Giang Hạo, anh đừng làm loạn." Giang Hạo đè cô ở đầu giường. Người đẹp hoa thơm thế này đúng là làm máu huyết sôi trào mà. "Ha ha, hôm nay anh đăng ảnh gia đình lên, em muốn đọc bình luận của bạn bè anh không?" "Không muốn, anh tránh ra." "Nể mặt anh, xem một chút thôi, vui lắm đấy." "Không xem, Giang Hạo, anh tránh ra, tôi la lên đấy." "Em la đi, đánh thức Hy Bảo thì anh lại dỗ tiếp, anh không ngại đâu." Kiều Tâm Duy tức giận, cố gắng nâng đầu gối lên, nhưng cơ thể cô đang bị chăn bông che kín, hoàn toàn không đá anh được. "Đừng quậy." Giang Hạo nói. "Anh không muốn làm gì đâu, anh chỉ muốn lấy mấy thứ bẩn trên tóc của em xuống thôi." Vừa nói anh vừa giơ tay lên, cẩn thận cầm mái tóc dài của cô, gỡ những thứ đang dính trên tóc cô xuống. "Dính quá, là đường, ha ha, dọa em sợ rồi, lá gan nhỏ như vậy à?" Kiều Tâm Duy lườm anh, tức giận nói: "Cút đi, tôi muốn đi ngủ." "Em thật sự không muốn xem bình luận của bạn bè anh à?" "Không muốn." "Vậy thì thêm một vài người bạn được không?" "Không được, thêm vào là tôi chặn hết." Câu này không đùa, mỗi lần anh lén lút thêm vào, cô phát hiện ra thì kết cục là bị chặn hết. "Anh có tránh dài không đấy?" Giang Hạo bất đắc dĩ gật đầu, từ từ buông cô ra. "Một ngày nào đó, một ngày nào đó em sẽ cam tâm tình nguyện. Một ngày nào đó." Đêm đã khuya, Tại Hy đang thở đều đều, ngủ say sưa. Giang Hạo nhìn Kiều Tâm Duy mấy lần. Bên chỗ của cô không có động tĩnh gì, chắc là cũng ngủ rồi. Anh ôm con trai, ấm áp biết bao, chân thật biết bao. Anh nở nụ cười từ tận đáy lòng. "Một ngày nào đó, em sẽ quay đầu." Một cơn mưa rào đột ngột xuất hiện phá vỡ kế hoạch đi biển của họ. Thời tiết trở nên lạnh hơn, gió mùa đông bắc cũng lớn. Vì sức khỏe của con trai, họ đành phải trở về Lâm Châu sớm hơn dự định. Quay lại Lâm Châu, vừa xuống xe đã nghe thấy hàng xóm mở quầy bán tạp hóa đang bàn luận về bản án của Hồng Xuân Yến. Dù vụ án đã kéo dài hơn nửa tháng, thì đến hôm nay nó vẫn đều là chủ tài của câu chuyện để mọi người bàn tán với nhau lúc rảnh rỗi. Nhưng nghe kỹ thì hình như bản án có thêm tình tiết mới. Án giết người chẳng qua chỉ là mũi mồi dẫn lửa thôi. Thật ra cảnh sát đã chú ý đến khách sạn đó và những quan chức cao đứng đằng sau nó từ lâu rồi. Nghe nói nó không chỉ mỗi cơ quan lớn thôi đâu, có tới vài tên đấy, bây giờ đều rớt đài cả rồi. Thế mới nói, chống tham nhũng và chống tệ nạn phải đi liền với nhau. Kiều Tâm Duy quay sang nhìn Giang Hạo. Cô thấy anh cau mày, gương mặt đầy vẻ tâm sự. Cũng trong ngày hôm đó, có một cuộc gọi từ nhà đến. Ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Thái Ấm lo lắng bồn chồn nói. À Hảo, ba con bị cảnh sát đưa đi rồi. Lúc nào? Giọng Giang Hảo to lên vì kinh ngạc. Chuyện này đột ngột quá. Mới vừa rồi, Thỉnh Trường Trần đích thân đến, nói là mời ba con đến cục cảnh sát để hỏi vài câu, nhưng mẹ không yên tâm. Đối mặt với sự ngạc nhiên của Kiều Tâm Duy và Tại Hy, anh nặng nề nói. Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, có thể chỉ là hỏi vài câu mà thôi. À Hảo, thủ trưởng Cận bị song quy. Song quy được hiểu như là một biện pháp tổ chức và thủ đoạn điều tra đặc biệt, khiến các quan thăm phải khai thật mọi tội lỗi trong thời gian bị áp dụng biện pháp này. Cái gì? Giang Hảo lại tỏ vẻ kinh ngạc, còn tưởng là mình nghe nhầm. Là lão thủ trưởng Cận, Tử Kiếm. Đúng là lão thủ trưởng Cận, người đã rời khỏi vị trí bây giờ của con. Nửa đêm hôm qua bị bắt tại nhà. Sáng hôm nay ba con nhận được rất nhiều cuộc gọi liên quan đến chuyện của thủ trưởng Cận. Chẳng bao lâu sau thì Thỉnh Trường Trần đến, làm mẹ sợ muốn chết. Ba của con có bị song quy không? Mặt Giang Hạo xám ngoét. Mẹ đừng đoán mò, song quy nào có đơn giản như thế. Con mau về đi, bây giờ mẹ ở nhà một mình sợ lắm. Được, mẹ ở nhà chờ con. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Giang Hạo nghiêm túc. Thủ trưởng Cận là thầy giáo có ơn dạy dỗ anh, cũng là người đã đề bạt anh lên. Nhưng mới về hưu 2 năm mà sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Nói là về hưu, nhưng trên thực tế, thủ trưởng Cận chỉ rời khỏi vị trí thủ trưởng mà thôi. Dù sao ông cũng lớn tuổi, vị trí này phải dành cho người trẻ tuổi. Sau khi nhường chức, ông vẫn giữ vị trí cấp cao ở một phòng ban quan trọng, có nhiều chức vụ khác. Lúc đầu anh cũng dự định về thủ đô một chuyến, nhưng chuyện này đột ngột xảy ra, làm anh không thể không rời đi trước dự định. Ba ơi, ba lại muốn đi à? Tại Hy thấy anh sắp xếp hành lý thì rơi nước mắt. Bé không phải là một đứa trẻ thích khóc nhè, nhưng vất vả lắm mới nhận được ba. Nay ba lại muốn đi. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, đó là sự tổn thương rất lớn. Giang Hạo ngồi quỳ xuống, lau nhẹ dòng nước mắt trên mặt con. Anh sờ cái đầu quả dưa của bé rồi nói. Ba phải đi làm một số chuyện, sẽ nhanh về thôi. Hù hù, ba nói dối, ba nói không đi nữa, ba nói dối. Miệng Tại Hy méo sạch, nước mắt mới lau khô lại rơi tí tách xuống, nhỏ trực tiếp lên tay Giang Hạo. Giang Hạo áy náy, con trai khóc thì anh càng khó chịu hơn. Kiều Tâm Duy ôm Tại Hy, vừa lau nước mắt cho bé vừa khuyên nhủ. Hy bảo, ba đã ở cạnh hai chúng ta rất lâu rồi, bây giờ ba có chuyện quan trọng cần giải quyết, con không thể không cho ba đi được. Nhưng mà con không muốn để ba đi rồi không về thì sao bây giờ? Giang Hạo hứa, không đâu Hy bảo, ba chắc chắn sẽ về nhanh thôi. Ba ơi, ba có thể không đi được không? Tại Hy kiên trì, cặp mắt tròn xoe ẩn ực nước, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Kiều Tâm Duy nói, Hy bảo, con không thể không biết đúng sai như thế. Ba thật sự có chuyện cần giải quyết, giống như việc mẹ đưa con đi nhà trẻ vậy, đều là chuyện bắt buộc, hiểu không? Tại Hy gật đầu, mặc dù bé đồng ý theo lý trí hành động, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn hoàn toàn không bằng lòng, rất sợ lại mất ba. Giang Hạo không chịu nổi ánh mắt đáng thương của con trai, cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Lúc Giang Hạo cảm thấy khó xử, thì Kiều Tâm Duy đột nhiên nói, Hy bảo, hay là chúng ta đi cùng ba có được không? Để ba đi làm việc, chúng ta tới thăm ông bà ngoại được không? Hai mắt Giang Hạo sáng rỡ, Tại Hy cũng nín khóc mà mỉm cười vỗ tay hoan hô. Được, được, con muốn cùng đi với ba, con muốn đi thăm bà ngoại ông ngoại. Giang Hạo vẫn còn vui sướng lúc thấy Kiều Tâm Duy mở vali lớn để sắp xếp quần áo, rồi tìm đồ cần đem theo ở khắp phòng. Anh mới chợt hiểu ra tại sao đến thời hạn trả nhà mà cô không vội vàng tìm chỗ mới. Tại sao bị thư viện sa thải mà cô cũng không vội tìm việc. Tại sao Tại Hy không đi nhà trẻ mà cô cũng không vội tìm cho thằng bé. Thật ra cô đã tính đến việc trở về. Trông đồ đạc có vẻ không nhiều, nhưng lúc sắp xếp lại không ít. Dù sao đây cũng là nơi cô đã ở 4 năm, cũng là nơi sinh hoạt từ lúc Tại Hy sinh ra cho đến tận bây giờ. Lựa chọn cuối cùng là đành phải mang theo những thứ cần thiết. Mẹ ơi, không đủ chỗ cho bộ truyện tranh của con à? Không đủ chỗ, chỉ đủ cho tập tranh của con. Bút sáp màu cũng không có chỗ. Đợi khi đến thủ đô, mẹ mua thêm cho con được không? Thủ đô có loại này không ạ? Có, còn có loại đẹp hơn cái này nữa. Tại Hy sung sướng đồng ý. Vậy được ạ, mẹ con muốn đem theo gấu nhỏ được không? Con ôm nó. Có thể. Mẹ ơi, con muốn mang theo ấm nước. Không thể, không mang được. Bỏ trong cái túi nhỏ của con. Không bỏ vừa, túi nhỏ của con bị quà sinh nhật chiếm hết rồi. Ấm nước lớn như thế, bỏ vào không được nữa. Mẹ mua mới cho con được không nào? Mua một cái đẹp hơn cái này. Xe lửa nhỏ cũng không đem theo được à? Ừ, không được. Hy bảo, những đồ chơi này đều có ở thủ đô cả. Ở nhà bà ngoại cũng có rất nhiều mà. Con không nhớ à? Vậy được ạ. Tại Hy tỏ ra rất buồn bã. Giang Hạo xách hành lý. Kiều Tâm Duy ôm con trai. Cô nhìn lại nơi này lần cuối cùng. 4 năm trước, cô đến đây nương nhờ. Dì Tần, người không cho thuê phòng một cách dễ dàng, đã thoải mái cho cô thuê một thời gian. Thoát một cái. Đã gần 4 năm. Cô sinh tại Hy ở đây và cũng rất yêu quý nơi này. Bởi thế nên cô cũng có rất nhiều kỷ niệm và sự quyến luyến không nỡ rời xa. Giang Hạo an ủi nói, đi thôi, trong nhà chúng ta đều có hết, không thiếu cái gì cả. Kiều Tâm Duy lặng thinh, chỉ đành đóng cửa lại. Không phải chuyện gì cũng cứ tính toán rạch ròi. Có một số việc, một hành động hay một ánh mắt đã thể hiện tất cả. Giang Hạo không còn đuổi theo để cầu xin sự tha thứ của cô. Cô cũng không cứng rắn phân rõ khoảng cách với anh nữa. Có con ở giữa, dù thế nào đi nữa cũng không thể chẳng có một chút liên hệ nào. Ly hôn nhưng không rời khỏi nhà là đề nghị của anh, cô cũng chấp nhận. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho con, cũng là lựa chọn tốt nhất cho quan hệ hiện tại của hai người. Ngồi máy bay 2 tiếng thì đến thủ đô. Tại Hy chìm trong giấc ngủ khi ở trên máy bay. Đi chơi 2 ngày, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bay về thủ đô. Đừng nói là trẻ con, đến cả người lớn cũng cảm thấy mệt mỏi. Vừa xuống máy bay, không khí rét lạnh tràn đến. Mùa đông mới chớm, thời tiết ở thủ đô lạnh hơn Lâm Châu rất nhiều. Kèm theo bầu trời âm u, càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Có xe chờ ở ngoài, vừa lên xe Giang Hạo nói ngay. Em và Hy Bảo về nhà trước, anh qua chỗ mẹ, tối nay sẽ về. Trong nhà không giống như trước đây lắm, nhưng đồ đạc của em vẫn còn. Không đợi Kiều Tâm Duy trả lời, Giang Hạo lại lấy một chiếc chìa khóa ra. Em không có chìa khóa nhà đúng không? Đây, cái này của anh, em cầm đi. Kiều Tâm Duy hơi do dự, cô định ở bên nhà ba mẹ. Cầm đi. Giang Hạo âm thầm đưa chìa khóa cho cô còn nói. Một tháng rồi không về nhà, chắc đồ trong tủ lạnh đã hỏng hết rồi. Anh sẽ bảo Tiểu Phương đặt thức ăn bên ngoài cho hai mẹ con. Hy Bảo muốn ăn đùi gà không? Muốn ạ, con muốn ăn đùi gà to. Được, ba nhớ rồi. Lát nữa chú Phương sẽ đem qua cho hai mẹ con. Ăn xong thì con ngủ với mẹ một giấc. Sau đó là có thể nhìn thấy ba rồi. Kiều Tâm Duy rất muốn chen vào, nhưng bị cuộc trò chuyện của hai ba con cướp mất. Tại Hy hỏi, chú Tiểu Phương là ai thế ạ? Chú Tiểu Phương là trợ lý tốt của ba. Ừ, chú ấy là một người rất tốt. Hy Bảo, phải lễ phép với chú ấy, biết không? Dạ vâng. Giang Hạo quay sang nói với Kiều Tâm Duy. Tiểu Phương sắp kết hôn, tầm cuối năm nay, vợ sắp cưới là người cùng quê với cậu ấy, Thanh Mai Trúc Mã. Thật à? Tốt thật. Đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé. Hy Bảo, ba dẫn con đi uống rượu mình của chú Phương được không? Tại Hy gật đầu như dã tỏi. Được ạ. Kiều Tâm Duy lại bỏ qua cơ hội từ chối. Giang Hạo luôn chọn đúng lúc cô đang do dự để quyết định. Ngay cả thời gian suy nghĩ và cơ hội để từ chối cô cũng không có. Tôi xuống xe ở đây, anh phải đưa hai mẹ con cô ấy đến tận nhà đấy. Người lái xe là tài xế lâu nay của Giang Hạo, đã nhiều năm rồi, cũng biết Kiều Tâm Duy. Anh ta gật đầu nói, đã rõ, thủ trưởng cứ yên tâm. Khi lại trở về căn nhà này, Kiều Tâm Duy thấp thỏm, còn Tại Hy lại cảm thấy rất mới lạ, hết nhìn chỗ này lại xem chỗ kia. Mẹ ơi, đây là đâu thế ạ? Cao thật, nhà cũng đẹp thật. Hy Bảo thích nơi này không? Thích lắm ạ, thích vô cùng luôn. Kiều Tâm Duy ôm con trai để che giấu sự bối rối trong lòng. Cô mỉm cười, cố gắng bình tĩnh nói. Ba ở đây, sau này mẹ và Hy Bảo cũng ở đây. Nơi này là nhà của chúng ta. Nhà, khi nghe thấy từ đó, Kiều Tâm Duy hơi sững sờ. Là nhà, nhưng mà cô lại không nói lên lời, cũng không muốn thừa nhận. Quản lý ở lầu dưới đã đổi người từ lâu. Người ngồi trực là một gương mặt xa lạ, thẳng thừng cản bọn họ lại. Chờ một chút, hai người không phải là gia đình ở đây. Hai người tìm ai? Kiều Tâm Duy nói như thật. Tìm Giang Hạo. Quản lý tòa nhà quan sát cô cẩn thận. Anh ta có ấn tượng sâu sắc với người phụ nữ này. Mới trước đây, cô ấy khóc lóc đòi xông vào. Sau đó thủ trưởng Giang và cô cùng nhau đi ra, hẳn là người quen biết. Lúc đó tài xế đi từ phía sau đến xách theo hành lý của họ. Anh ta nói, chúng tôi đi đến nhà của thủ trưởng Giang, đã thông báo trước. Quản lý nhanh chóng phản ứng lại. Cấp trên đã dặn hôm nay vợ và con trai của thủ trưởng Giang về nhà. Anh ta lập tức nở nụ cười chào đón. Thì ra là bà Giang, thật ngại quá. Ôi, con trai của thủ trưởng Giang đã lớn thế rồi ư? Đáng yêu thật. Xin mời, xin mời. Kiều Tâm Duy cảm thấy bực mình. Cô phủ nhận. Tôi không phải là vợ anh ta. Tôi là Kiều Tâm Duy. Sau này đừng gọi bậy bạ. Quản lý tòa nhà xấu hổ, ngơ ngác nhìn họ đi vào thang máy. Anh ta đắc tội ai à? Anh ta đâu có đắc tội với họ. Thang máy dừng lại ở tầng quen thuộc. Lối đi nhỏ quen thuộc, cánh cửa cũng rất quen thuộc. Tất cả đều không hề thay đổi. Kiều Tâm Duy lấy chìa khóa mà Giang Hạo đưa cho mình. Cửa vừa mở ra, cô hơi sửng sốt. Bên trong hoàn toàn khác lạ. Nếu không phải do chính tay mình mở cửa, cô còn tưởng mình đi nhầm nhà. Cái này, đây là chỗ của Giang Hạo ư? Tài xế cũng nêu rõ sự nghi ngờ của Kiều Tâm Duy, anh ta nói. Đúng vậy, nhà đã từng được sửa lại. Tại Hy không nhịn được khao khát đi vào để ngắm nhìn điều mới mẻ. Bé cởi giày ra, chị mang tất chạy vào trong, hứng chị hét lên. Oa, nơi này đẹp quá. Mẹ ơi, sau này chúng ta sẽ ở đây đúng không ạ? Ừ, đúng vậy. Kiều Tâm Duy từ từ bước vào. Đêm hôm đó, khi tới đây tìm Giang Hạo, cô chỉ vội vã cầu xin anh cứu Tại Hy nên không để ý kỹ. Nơi này thật sự đã thay đổi rất lớn. Trước đây nó mang phong cách quý tộc châu Âu, đẹp đẽ tinh tế nhưng không thực dụng. Rất nhiều thiết kế chỉ để cho đẹp mắt, cấu trúc phức tạp. Riêng tầng 2 là một phòng tập múa không hề sử dụng được. Ngay cả cách trang trí lúc đó cũng dựa trên sở thích của Tiêu Thiên Ái. Đây là việc sau này cô mới biết. Mà bây giờ vừa vào cửa thì mắt cô đã sáng rực, khắp nơi đều tỏa ra bầu không khí ấm áp. Làn gió tự nhiên tươi mát như ở chốn điển viên phả vào mặt. Bức ảnh kết hôn treo giữa phòng khách mang lại cảm giác gia đình rất mãnh liệt. Kiều Tâm Duy kinh ngạc, nhìn chằm chằm bức ảnh kia. Trời ơi, sao nó lại ở đây? Tấm hình này được chụp trong tuyết. Giang Hạo mặc quân trang giống như một dũng sĩ anh hùng, chắn gió cản tuyết cho cơ thể mảnh mai của cô. Lúc chọn ảnh, cô đã để ý đến bức này. Khung cảnh có ý nghĩa rất đẹp, hình ảnh cũng rất đẹp. Tại Hy cũng nhìn thấy bức ảnh lớn đó. Bé giật mình vỗ tay. Oa, mẹ thật xinh đẹp. Mẹ của con là người mẹ đẹp nhất thế giới này. Kiều Tâm Duy hơi thẹn thùng, ngượng ngùng nhìn tài xế. Tài xế đôn hậu cười mà không nói gì, nhanh nhẹn giúp họ xách hành lý vào nhà. Anh này, cảm ơn. Cái kia anh uống trà không? Kiều Tâm Duy lúng túng hỏi. Trước đây cô chưa từng bước vào vòng tròn công việc của Giang Hạo. Chỉ biết Giang Hạo có một cảnh vệ riêng tên là Tiểu Phương, còn những người khác thì hoàn toàn không biết. Ông tài xế này cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Tài xế cười cười từ chối, nói: Cô Kiều, tôi còn phải đi đón thủ trưởng Giang nữa, không ở lâu thêm được, hai người nghỉ ngơi trước đi. Anh ta cố ý xưng hô như thế. Cô nói mình không phải vợ thủ trưởng Giang, vậy thì chỉ có thể gọi là cô Kiều. Kiều Tâm Duy xấu hổ gật đầu. Anh đi thong thả. Tại Hy, nói tạm biệt với chú tài xế nào. Tại Hy cũng nhanh nhẹn chạy đến, vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn. Cảm ơn chú tài xế, hẹn gặp lại chú tài xế. Hẹn gặp lại. Tài xế đi, cô nhẹ nhàng khép cửa lại. Kiều Tâm Duy ngắm nhìn bốn phía, còn đi theo Tại Hy, nhìn ngắm mọi ngóc ngách. Sau khi sửa lại thì phòng ốc trông rộng hơn, mà ảnh cưới của cô và Giang Hạo có khắp nơi trong nhà, từ nhỏ đến lớn. Điều hòa đã được bật, cả căn phòng ấm áp như mùa xuân. Phòng khách, phòng bếp, phòng đọc sách, phòng giải trí, phòng dành cho khách đều ở tầng 1, phòng ngủ chuyển lên tầng 2. Cô định đi lên trên thì chuông cửa bỗng vang lên. Cô nghĩ chắc đó là Tiểu Phương. Hy bảo lát nữa phải gọi là chú Tiểu Phương, nhớ nhé. Dạ vâng. Kiều Tâm Duy nhìn qua mắt mèo, thấy Tiểu Phương, cô nhanh chóng mở cửa. Tiểu Phương, xin chào. Tiểu Phương vẫn như trước đây, khi cười giống như một đứa trẻ to xác. Thấy Kiều Tâm Duy và Tại Hy, anh ta rất vui vẻ thay Giang Hạo. Chị dâu xin chào, lâu rồi không gặp. Kiều Tâm Duy mất tự nhiên sửa lại lời cô nói. Tôi không phải. Cháu là Hy Bảo đúng không? Tiểu Phương thấy Tại Hy lập tức giơ cái túi lên. Nhìn xem chú mang món gì ngon cho cháu này. Tại Hy chớp đôi mắt tròn xoe của mình cười nói. Xin chào chú Tiểu Phương, ai ra ngon quá. Đói bụng chưa? Mau đến ăn cơm nào. Kiều Tâm Duy định chen vào vài lần để sửa lại xưng hô, nhưng đều không thành công. Trong lúc lấy đồ ăn ra, Tiểu Phương nói, chị dâu về rồi, chị không biết khoảng thời gian trước đó thủ trưởng thê thảm đến mức nào đâu. Xuất huyết dạ dày, loét dạ dày, đang làm việc thì đau đến nỗi ngất xỉu mới đến bệnh viện. Khi nào thế? Kiều Tâm Duy kinh ngạc. Trước khi mở phiên tòa xét xử bản án, anh ấy phẫu thuật chưa được vài ngày, thì phiên tòa bắt đầu. Anh ấy luôn đòi đến Lâm Châu tìm chị, nhưng lúc đó không biết chỗ cụ thể của chị, làm bác sĩ tức muốn chết. Cuối cùng do cơ thể thật sự không chịu nổi nên anh ấy mới coi như thôi. Kiều Tâm Duy nói khẽ. Thật à? Anh ấy không nói cho tôi biết. Ha ha, nghĩ thôi cũng biết là thủ trưởng không nói cho chị rồi. Thật ra mấy năm nay thủ trưởng rất đau khổ. Người khác không biết, nhưng em ở bên cạnh anh ấy cả ngày nên rõ ràng nhất. Em ấn tượng sâu sắc ngày mà Tiêu Thiên Ái bị bắt. Một giây trước Tiêu Thiên Ái ngồi lên xe cảnh sát. Một giây sau anh ấy đã đeo lại nhẫn cưới của hai người ngay. Anh ấy còn nói rốt cuộc có thể đeo nó một cách quang minh chính đại. Chị dâu, mau ăn đi, trời lạnh lắm. Không ăn thì nguội mất. Được rồi, cảm ơn. Cậu ăn cùng nhé. Em ăn rồi, hai người ăn đi. Tiểu Phương, nghe Giang Hạo nói cuối năm nay cậu kết hôn. Vâng, em cũng lớn rồi, trong nhà thúc giục. Ha ha, được đấy, chúc mừng. Cảm ơn chị dâu, đến ngày đó chị phải đến uống rượu mừng đấy. Kiều Tâm Duy mím môi một cái rồi mỉm cười. Hy bảo, ba cháu còn dặn chú mua đùi gà to, ăn ngon không? Tại Hy cắn một miếng sau đó gật mạnh đầu. Ngon ạ. Tiểu Phương lại cuốn một miếng da vịt nướng giòn, bên trong có kẹp dưa leo và tương ngọt. Đây là món ăn nổi tiếng ở thủ đô, cho cháu này. Há to miệng cắn một miếng lớn nào. Tại Hy chồm đến, há miệng cho hết miếng da vịt nướng vào. Chưa ăn xong bé đã mừng rỡ hét lên. Oà, ngon quá, còn ngon hơn cả đùi gà. Cho mẹ cháu một miếng nữa. Kiều Tâm Duy vội vàng nói. Mẹ tự ăn, Hy Bảo cũng tự làm đi. Tiểu Phương nhìn Tại Hy cảm thán nói. Mới đó mà đã lớn như vậy rồi. Chị dâu, mấy năm nay một mình chắc chắn là chị rất vất vả. Ai xa, chị là vất vả vì nuôi con, thủ trưởng lại đau khổ trong lòng. Anh ấy rất áy náy với chị, còn nhớ chị nữa. Nhiều lần em thấy anh ấy ngồi kia thơ thẩn, tàn thuốc bỏng tay mà anh ấy cũng không động đậy một chút nào. Em biết chắc chắn là đang nhớ chị. Kiều Tâm Duy thoáng khó chịu. Cô không theo đuổi vấn đề xưng hô của Tiểu Phương dành cho mình, mà nghĩ đến Giang Hạo. Lúc Giang Hạo cứu con trai, cô không hề phát hiện anh vừa làm phẫu thuật. Bây giờ bệnh dạ dày của Giang Hạo đã khỏi chưa? Cô hỏi. Một tháng này ở Lâm Châu tôi không phát hiện ra. Chắc là khỏi rồi, phẫu thuật rất thành công. Nhưng bác sĩ nói vẫn phải chăm sóc bản thân. Chuyện này hả? Ngay cả người nhà cũng bị thủ trưởng giấu. Nói đúng hơn là không muốn cho hai người già lo lắng. Phẫu thuật cũng do anh ấy ký, không nói cho chị chắc chắn cũng vì không muốn chị lo lắng. Thủ trưởng coi chị còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Kiều Tâm Duy cười khổ lắc đầu. Chị đừng bất ngờ nhé, thủ trưởng muốn từ chức. Cái gì? Kiều Tâm Duy kinh ngạc không thôi, đột ngột ngẩng lên nhìn Tiểu Phương. Đúng vậy, đơn từ chức cũng đã viết xong rồi. Chỉ là anh ấy vừa ngồi lên vị trí này mà từ chức ngay, sợ là cấp trên không đồng ý. Lần này anh ấy trở về vì vấn đề từ chức này, anh ấy không nói cho chị à? Kiều Tâm Duy lắc đầu. Anh ấy không nói cho tôi cái gì cả. Tiểu Phương nhìn đồng hồ rồi nói. Chị dâu, Hy Bảo, hai người cứ từ từ ăn, em có việc phải đi trước. Được, cậu đi thong thả. Cơm nước xong xuôi, sau khi dọn dẹp đơn giản một chút, Tại Hy nói muốn lên tầng trên xem một chút, nên cô kéo Tại Hy chậm chậm lên cầu thang. Đập vào mắt cô là bức tường ở chỗ cầu thang. Từ dưới lên trên đều treo ảnh của họ. Có ảnh cô dâu cũng có ảnh thường ngày. Rất nhiều bức ảnh cô không biết đã chụp khi nào. Có góc nghiêng, cũng có bóng lưng. Phòng ngủ chính là to gấp đôi phòng ngủ lúc trước. Nửa mặt tường là cửa sổ sát đất, hứng ánh sáng rất tốt. Cảm giác dẫm lên mặt thảm mềm mại rất tuyệt. Giấy dán tường màu trắng dập nổi tơ vàng, khiến cả phòng ngủ chính trở nên ấm áp mà tươi sáng. Phòng ngủ thứ hai là phòng của trẻ con, lấy trắng và xanh nhạt làm tông màu chính. Trên tường và tủ quần áo đều dán đề can phim hoạt hình. Bàn học đặt rất nhiều loại đồ chơi dễ thương. Giường nhỏ giống như một chiếc xe hơi. Bộ ga giường bằng cốt tông chạm vào rất mềm mại và ấm áp. Tại Hy vừa đẩy cửa ra là chạy ngay vào. Có thể thấy trong đôi mắt sáng rực của bé là sự thích thú với vùng trời bé nhỏ của riêng mình. Mẹ ơi, con rất thích nơi này, thật sự rất thích. Sau này chúng ta sẽ ở lại đây đúng không ạ? Kiều Tâm Duy nhìn ánh mắt mong ngóng của thằng bé chắc chắn nói. Đúng vậy, đừng nghi ngờ, sau này chúng ta sẽ ở đây. Oà, quá tuyệt vời, ba lợi hại quá. Tại Hy nhảy lên giường, lăn qua lăn lại khắp cái giường nhỏ trông như chiếc xe ô tô không chịu xuống dưới. Có thể khiến thằng bé tự giác đi ngủ cũng là một việc rất tốt. Kiều Tâm Duy ngồi trên giường, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Ban công nhỏ ở ngoài phòng ngủ cũng được sửa lại và đổi mới thành một vườn hoa nhỏ trong phòng. Hoa và cây cảnh đa dạng, chỉ tiếc là nhiều hoa lá đã héo úa cả. Mẹ ơi, con muốn đi ngủ. Được thôi. Mẹ ơi, ba về thì mẹ phải gọi con dậy nhé. Được rồi. Mẹ ơi, con nhắm mắt lại đây. Ừ. Kiều Tâm Duy cười lắc đầu. Niềm vui của con trai không là điều giả dối. Tại Hy có thể thích nơi này đến như thế, cô cũng mừng lắm. Một lát sau, Tại Hy ngủ mất. Kiều Tâm Duy đắp kín chăn cho bé, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đứng ở cửa chính, tất cả hiện ra trước mắt cô đều mới tinh. Cô chưa từng nghĩ rằng Giang Hạo có thể sửa lại nhà chỉ vì một câu nói của cô. Đây là một khoản chi phí không hề nhỏ. Cô lại vào phòng ngủ chính, ở đây cũng treo ảnh cưới của họ. Lúc đó họ rất hạnh phúc, có thể thấy được điều đó qua bức ảnh. Trong tủ đồ có rất nhiều quần áo, của cô, của anh. Kiều Tâm Duy lướt tay trần qua vai áo theo thứ tự. Những bộ quần áo đắt tiền mà Giang Hạo mua cho cô trước đây, kỷ niệm sống động ngay trước mắt. Giữa họ đã từng có tổn thương, cũng từng có ngọt ngào. Cô ngồi trước bàn trang điểm, đột nhiên phát hiện khóe mắt mình đã xuất hiện vết chân chim. 4 năm nay, cô thừa nhận mình đã phải rất vất vả. Trên mặt bàn đặt mỹ phẩm chăm sóc da và đồ trang điểm cao cấp nhất, xem hạn sử dụng mới biết là mới mua. Cô nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra, tất cả đồ bên trong đều là mỹ phẩm chăm sóc da và đồ trang điểm. Đã quá hạn. Không ngờ Giang Hạo đều mua dự phòng những món này cho cô hàng năm. Hốc mắt cô ươn ướt. Cô biết mà, về đây thì càng dễ yếu lòng hơn. Cô biết mà. Trước bàn trang điểm, mặt cô thấm đẫm nước mắt. Từ khi gặp lại Giang Hạo, cô thường xuyên rơi nước mắt. Trước đây cô không cảm thấy nuôi con một mình có gì vất vả. Nên bây giờ, cô càng nghĩ càng thấy con đường mình đã đi trông gai và bấp bênh đến nhường nào. Con người ai cũng rất dễ quên, vết sẹo lành rồi thì sẽ quên đau. Câu nói này rất chính xác, cũng rất thực tế. Cô lau nước mắt, lúc giơ tay lên, cô vô tình đụng phải ngăn kéo. Là ngăn kéo trên bàn trang điểm, tất cả đều rất nông. Ngăn kéo bị mở quá mức, một cú va chạm khiến nó rơi xuống. Cú rơi này khiến cô thấy một thứ còn lại trong ngăn kéo. Đó là 2 hộp gấm không cùng kích cỡ. Một cái lớn và một cái nhỏ. Lòng co thắt chặt đến mức cảm thấy đau nhói. Cô run run mở hộp gấm ra. Khi nắp bật lên, bên trong là sợi dây chuyền kim cương có giá trị không nhỏ. Lúc trước nói là trả về, sau đó xảy ra rất nhiều chuyện nên rốt cuộc không trả nữa. Mở hộp gấm nhỏ hơn ra, đó là nhẫn cưới của cô. Viên kim cương nho nhỏ kia vẫn lấp lánh như trước đây. Cô cầm lấy nhẫn lên và đeo lên ngón tay của mình. Hơi chật, nhẫn không thay đổi, là tay cô đã trở nên thô ráp. Nước mắt của cô không kìm được lại rơi xuống. Cô cất đồ xong thì đặt ngăn kéo lại như cũ. Nhìn mình trong gương, lòng cô không kìm được sự thương cảm. Phải chăng cô cũng trở nên già nua rồi? Phải chăng cô cũng trở nên xấu xí rồi? Cô đi đến bên giường, bộ chăn đệm bằng cốt tông sờ rất mềm mại và ấm áp. Một cái gối phồng lên, một cái gối khác hơi sụp ở giữa. Bên trên còn vương vài sợi tóc ngắn. Cô vén chăn lên từ từ nằm xuống. Theo thói quen, cô đưa tay xuống dưới gối. Ngón tay chợt chạm đến một thứ gì đó. Cô rút ra xem thử. Thì ra là hình của cô. Trong tấm ảnh, cô đang đón ánh nắng, mắt híp lại, nở nụ cười ngọt ngào biết bao. Nước mắt lại ứa ra. Nhà họ Giang. Giang Hạo vội vàng chạy đến nhà, thức ăn trên bàn đã nguội ngắt từ lâu. Lâm Thái Ấm đang ngồi trên ghế sofa. Bà cau mày, ánh mắt đờ đẫn như đã già đi rất nhiều tuổi. Mấy năm nay, bà đã thấy rất nhiều quan chức cấp cao thi nhau rớt đài. Mới hôm trước còn đến nhà thăm hỏi, ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, nay bỗng dưng lại trở thành tù nhân. Chuyện này thật ra là một việc rất đáng sợ. Rốt cuộc bà cũng hiểu tại sao Giang Hạo lại cố chấp không tìm những cô gái có gia đình môn đăng hộ đối, mà phải tìm một cô gái bình thường. Một người phạm tội, cả nhà bị liên lụy. Giang Hạo đi đến. Mẹ! Mẹ! Sao mẹ không ăn cả cơm thế này? Lâm Thái Ấm bị thương nhìn con trai. Câu đầu tiên bà nói là: À Hạo, con nói đúng. Chúng ta không nên qua lại thân thiết với họ. Họ xảy ra chuyện thì còn phải điều tra chúng ta. Chắc chắn là ba con bị oan. Ông ấy đã về hưu biết bao nhiêu năm rồi. Giang Hạo bình tĩnh nói: Mẹ đừng sốt ruột, phải ăn cơm vào. Con mới gọi điện cho Thỉnh Trường Trần. Ông ấy nói là con nên thoải mái, đừng lo gì cả. Lâm Thái Ấm bắt lấy cổ tay Giang Hạo, lòng bà nóng lên như lửa đốt. Thỉnh Trường Trần không nói gì khác ư? Không có, chuyện này vẫn đang được điều tra. Con là con trai của ông ấy, chắc chắn không thể nói nhiều thứ với con được. Ba có thể nghe điện thoại của con đã là không tệ rồi. Lâm Thái Ấm hoảng hốt lắp bắp nói: À Hạo, mẹ không lén lút nhận quà của người khác nữa. Ba con luôn mắng mẹ là nhận quà của người khác. Mẹ chỉ nghĩ là tấm lòng thành của họ thì nhận có sao đâu. Mẹ không dám nữa. Giang Hạo cảm thấy giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ nóng ruột và sợ hãi của mẹ. Mẹ lén nhận quà tặng gì của người ta thế? Mẹ không dám nhận quà đắt tiền, chỉ nhận mấy món đặc sản gì đó. Ba con hỏi thì mẹ nói là mẹ mua, nhưng thật ra là người khác tặng. Mẹ cứ thoải mái đi, cái này không liên quan. Thật à? Giang Hạo thở dài. Thật, cái này và tham ô là hai việc khác nhau. Mẹ đừng lo lắng. Lâm Thái Ấm nói: Ôi chào, mẹ cứ sợ mãi. Con nhìn bà Mã và bà Chu xem. Mẹ thường qua lại với hai bà ấy. Chồng đột nhiên rớt đài, ai cũng không dám qua lại gần gũi với họ nữa. Ai cũng không biết hai người đó giờ sống ra sao rồi. Chị em già mấy chục năm. Giang Hạo ngồi cạnh mẹ mình. Quan trường không có khói lửa chiến trường, nhưng đấu tranh chính trị hoàn toàn không hề nhẹ nhàng hơn so với chiến đấu bằng súng thật, đạn thật. Thắng làm vua, thua làm giặc. Cả hai đều phải trả một cái giá rất lớn bằng nỗ lực và đau đớn. Ba con có chuyện chắc chắn mẹ cũng không tránh được liên quan. Bây giờ con còn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì, nên mẹ cứ yên tâm. Ba sẽ không có vấn đề gì đâu. Mẹ đừng nghĩ theo hướng xấu ở tất cả mọi chuyện. Chúng ta làm người chính trực nên không có việc gì đâu. Trước sự an ủi kiên trì của Giang Hạo, Lâm Thái Ấm cũng thoáng yên lòng. Dì mau hâm nóng thức ăn lại, lấy thêm một bộ bát đũa. Mẹ không ăn cơm là không được. Vừa hay con cũng chưa ăn, con với mẹ cùng ăn, được không? Ừ, được. Người giúp việc nhanh chóng hâm nóng đồ ăn. Hai mẹ con ngồi ăn cơm với nhau. Đã lâu rồi họ không cùng nhau ngồi ăn cơm. Đây là một dịp rất hiếm có. Giang Hạo đã rời nhà một tháng, là mẹ nên mà hỏi tình hình. À Hạo, lần này con về rồi thì đừng đi Lâm Châu nữa. Con mới thăng chức cũng đừng nghỉ phép lâu như vậy. Biết nói lại với bên quân đội thế nào, đừng đi nữa. Người già cũng phải lo, người trẻ cũng phải lo. Số của bà chính là phải lo lắng. Giang Hạo thoải mái đồng ý. Được, không đi nữa. Vợ và con trai đều không đi. Anh đi làm gì nữa chứ? Sau này rảnh rỗi đi du lịch ở thành phố hay trấn nhỏ cũng không tệ lắm. Lâm Thái Ấm rốt cuộc cũng nghe được một tin đáng để vui mừng. Gương mặt bà lộ ra nụ cười nhàn nhạt đã lâu không thấy. Cuối cùng con cũng nghe lời mẹ. Con đừng trách mẹ nhiều chuyện. Con đưa sổ hộ khẩu cho Kiều Tâm Duy đi. Mau để con bé chuyển hộ khẩu, sau này khỏi đổi nữa. Giang Hạo nói. Mẹ, con đi một tháng. Mẹ cảm thấy con của mẹ không thể theo đuổi cô ấy quay về được à? Con... Ai xa, con muốn làm mẹ tức chết đúng không? Lâm Thái Ấm lại tức giận. Ha ha, mẹ đừng nóng giận, mẹ phải vui mừng chứ. Có quỷ mẹ mới vui mừng, sao con cứ mù quáng với con bé đó thế? Giang Hạo suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Con cứ mù quáng với cô ấy thế đấy, thì sao nào? Anh hỏi ngược lại. Mẹ, bình tĩnh xem xét đi, mẹ không hài lòng với cô ấy ở chỗ nào? Chẳng lẽ mẹ không cảm thấy cô ấy là một cô gái rất tốt à? Lâm Thái Ấm bê bát, dùng đũa và nói. Nó là một cô gái tốt thì không sai, nhưng nó kiêu ngạo quá. Rõ ràng nó chiều cao nhà chúng ta, thế mà nó còn tỏ ra thanh cao. Điều này khiến mẹ thấy không thoải mái. Bây giờ bà không thấy lấn cấn về xuất thân bình dân của Kiều Tâm Duy, mà là không bằng lòng với tính cách của cô. À, mẹ chê cô ấy không nịnh bợ, không lấy lòng mẹ đúng không? Giang Hạo nói toạc ra bằng một câu. Lâm Thái Ấm không còn lời nào để nói. Mẹ, cô ấy không kiêu ngạo, cô ấy tự ti. Tự ti? Lâm Thái Ấm không hiểu. Đúng vậy, cô ấy tự ti nên mới tự cao như vậy. Ai cũng nói cô ấy gả cho con là có tương lai và địa vị. Nhưng sự thật là cô ấy không dùng tiền của con, cũng không thích địa vị của con. Lúc ly hôn cô ấy cũng không muốn gặp lại con dù chỉ một lát. Mẹ cho rằng điều này là do cô ấy kiêu ngạo. Vậy đây chính là sự kiêu ngạo của cô ấy. Cô ấy sống đáng kiêu ngạo hơn bất cứ ai khác. Lâm Thái Ấm bực bội nhưng không nói gì. Giang Hạo nói tiếp. Mẹ còn không cho phép người khác có một chút kiêu ngạo nhỏ hay thói xấu nhỏ à? Không phải cứ nịnh bợ hay lấy lòng mẹ thì mẹ mới cảm thấy cô ấy để ý đến mẹ. Mẹ đó, mẹ bị ba làm hư nhiều năm như vậy. Mẹ đừng có chối. Vốn dĩ mẹ không thích cô ấy là vì cô ấy không nịnh bợ và lấy lòng mẹ như những cô gái khác, đúng không? Bị một câu của Giang Hạo đánh trúng tim đen, Lâm Thái Ấm hơi xấu hổ. Rốt cuộc là lòng hư vinh của bà gây rắc rối. Giang Hạo nói không sai chút nào. Lúc còn trẻ bà cũng trải qua khổ cực. Sau này ông già có thành tích, bà mới sống tốt hơn. Sau này con bà cũng có thành tích nên bà tự mãn, luôn cảm thấy ai cũng không xứng với con mình. May là tính cách của Tâm Duy không thích so đo. Lúc mẹ châm chọc thì cô ấy chỉ cười cười cho qua chuyện. Còn mẹ thì hay rồi, được voi đòi tiên. Không nên thấy cô ấy nhường nhịn mà mẹ lấn tới ức hiếp. Lâm Thái Ấm phủ nhận. Ai ức hiếp nó? Giang Hạo thở dài. Dù nói thế nào thì con vẫn sẽ không từ bỏ cô ấy. Mẹ chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được. Sau này người sống hết đời với con chính là cô ấy. Lâm Thái Ấm nhìn vẻ kiên định của con trai, thật sự không biết nên nói gì. Đối mặt với việc chưa biết cụ thể tình hình của chồng mình, bà không có đầu óc nào để nói về chuyện của Kiều Tâm Duy. Mẹ, đợi con một thời gian ngắn nữa, con sẽ nói cho mẹ một điều ngạc nhiên. Điều gì? Ha ha. Bây giờ là bí mật, tóm lại là chuyện tốt. Lâm Thái Ấm lườm anh, chắc là việc tái hôn chứ gì, còn chuyện gì khác nữa chứ. Mẹ vẫn thích Phương Mẫn Y hơn, vừa nghe lời, vừa hiểu chuyện. Vậy mẹ cứ qua lại với cô ta thôi, còn... Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô, là chiếc xe đặc biệt của Thịnh Trường Trần. Thịnh Trường Trần tự đưa Giang Chí Trung về nhà, Giang Hạo và Lâm Thái Ấm buông đũa xuống rồi nhanh chóng ra ngoài đón. Tinh thần của Giang Chí Trung không tệ, vừa nói vừa cười với Thị Trường Trần đi vào. Thấy vợ con từ trong nhà đi ra, ông cười nói. A Hạo về rồi à? Không có chuyện gì đâu. Ba và Thị Trường Trần ăn cơm xong mới về nên hơi muộn một chút. Thị Trường Trần cũng nói. Không phải tôi chỉ hỏi vài câu thôi sao? Chị dâu, chị sốt ruột như vậy làm gì? Còn gọi Thủ Trường Giang về nữa. Ha ha, một bà già như tôi làm sao hiểu được, làm anh chê cười rồi. Sau một hồi sợ bóng, sợ gió, Lâm Thái Ấm vội nắm lấy tay Giang Chí Trung. Đã qua 40 năm mưa gió, không có gì để nói nữa. Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Lâm Thái Ấm đỡ Giang Chí Trung đi vào nhà. Thịnh Trường Trần nói với Giang Hạo về chuyện của Cận Tử Kiếm. Giang Hạo kinh ngạc không thôi. Đó là người thầy có ơn đề bạt anh lên mà. Ngoài sự ngạc nhiên, anh càng cảm thấy đau lòng và thất vọng hơn. Thì ra lão Kim mà chị Phan nói ở nhà trọ tại Lâm Châu chính là lão Cận. Chỉ là lúc đó anh không thể nào ngờ đến mà thôi. Có một sự kiện bên trong vụ Hồng Xuân Yến cầm dao đâm người diễn ra ở Lâm Châu. Đó là việc tìm thấy một danh sách của các fan tắc phỉ. Bên trên ghi chép lại rất nhiều vụ giao dịch của các quan chức cấp cao. Phan Tắc Phỉ là người môi giới mại dâm nổi tiếng, cung cấp dịch vụ thành công cho rất nhiều nhân vật trong giới thượng lưu, doanh nhân nổi tiếng, cũng như quan chức cao cấp, trong đó có liên quan đến nhiều vụ án tham nhũng. Mà Phan Tắc Phỉ ngạo mạn rất nhiều năm nay như vậy, đồng thời nhiều lần trốn thoát được những cuộc tập kích của cảnh sát. Lý do quan trọng nhất chính là Cận Tử Kiếm, liên tục lén lút cung cấp thông tin của cảnh sát cho chị ta. Thật ra Phan Tắc Phỉ là tình nhân mà Cận Tử Kiếm bao nuôi nhiều năm nay. Quan hệ của hai người đã kéo dài hơn 20 năm. Một người là cán bộ về hưu 60 tuổi, một người là tú bà câu lạc bộ đêm 40 tuổi. Nếu chuyện này không bại lộ, ai có thể đoán được mối quan hệ này chứ? Tình tiết vụ án dần dần sáng tỏ. Giang Chí Trung được gọi đến hỏi chỉ để phối hợp điều tra. Dù sao nhà họ Giang đã qua lại khá nhiều lần với Cận Tử Kiếm. Ngoài Giang Chí Trung còn có hơn 10 cán bộ kỳ cựu cũng phải tiếp nhận cuộc điều tra. Ngay cả Giang Hạo cũng nhận được thông báo. Bác Trần, bác cứ gọi tên cháu đi, cháu không quen. Hà hà, bác cũng cảm thấy gọi cháu là Hạo thuận miệng hơn. Vì cân nhắc đến việc cháu đang nghỉ phép nên mới không dám tìm cháu. Vốn dĩ cháu và ba cháu cùng đi. Vậy bây giờ cháu đi. Thình Trường Trần lắc đầu. Cháu vừa trở về, không cần vội vã như thế. Ngày mai hẵng đến cục cảnh sát, làm thủ tục lấy lời khai. Tiện thể cháu cũng tìm hiểu một chút. Rất nhiều chuyện sẽ khiến cháu giật mình. Giang Hạo thành thật nói. Thủ trưởng, Cận là thầy giáo, cháu mang ơn. Ông ấy xảy ra chuyện như vậy, cháu cũng rất đau lòng. Tuy nhiên có một điều vẫn là sự thật. Dù ông ấy có mắc phải sai lầm nghiêm trọng, ông ấy vẫn là người thầy cháu kính trọng. Thịnh Trường Trần gật đầu, an ủi. Bác cũng đau lòng, ông ấy cũng là bạn chiến đấu của bác. Ông ấy đã nhận lỗi rồi, bản án này liên quan đến rất nhiều. Cảnh sát đã lập tổ chuyên án, đặc biệt nhắm đến những người trong danh sách của Phan Tắc Phi để điều tra. Bác muốn sẽ bắt được một ổ chuột lớn. Đúng rồi, cảnh sát Mã nói là cháu phát hiện ra nơi ẩn nấp của Phan Tắc Phi. Đây chỉ là một việc tình cờ. Sau khi liên lạc với cảnh sát Mã, cháu mới biết người đó là Phan Tắc Phi. Chuyện sau đó đều là do cảnh sát Mã giải quyết. Trong khoảng thời gian nghỉ phép, cháu không muốn quan tâm đến những việc này. Thịnh Trường Trần vỗ vỗ vai anh, trịnh trọng nói. Sự hy sinh của cháu cho xã hội làm người khác kính nể. Vợ của cháu cũng không dễ dàng gì. Hãy nói với cô ấy nhiều vào. Hy vọng cô ấy hiểu cho cháu. Vâng, là cháu có lỗi với cô ấy. Lúc Cận Tử Kiếm đưa ra mệnh lệnh này, cháu không nghĩ đến hậu quả ư? Giang Hạo nhíu mày. Anh không hiểu tại sao Thịnh Trường Trần lại hỏi như vậy. Anh nói, cháu đã từ chối, nhưng thủ trưởng Cận ra mệnh lệnh tối cao, làm cháu rất bất đắc dĩ. Giang Chí Trung ở bên cạnh đột nhiên vỗ đùi. Ông bỗng nhiên chợt hiểu ra mọi chuyện. Được lắm. Cận Tử Kiếm muốn rời sự chú ý để khiến A Hạo tập trung vào vụ buôn lậu thuốc phiện. Mục đích của ông ta là muốn có thời gian để cô tình nhân kia chạy trốn. Ai, là tôi hồ đồ, là tôi quá tin tưởng ông ta. Quay ngược lại 4 năm trước, Cận Tử Kiếm muốn Giang Hạo điều tra vụ buôn lậu thuốc phiện thông qua Tiêu Thiên Ái. Lúc đầu Giang Hạo không chấp nhận. Cận Tử Kiếm tìm Kiều Tâm Duy rồi đến Giang Chí Trung thuyết phục bằng mọi cách. Bởi vì Cận Tử Kiếm biết ý kiến của Giang Chí Trung có sức ảnh hưởng lớn đối với Giang Hạo. Ông ta không thể thuyết phục Giang Hạo. Vậy đầu tiên cứ thuyết phục Giang Chí Trung, để Giang Chí Trung giúp ông ta cùng thuyết phục Giang Hạo. Trong khoảng thời gian đó, thủ đô giáo giết càn quét và xử lý nặng các vụ tệ nạn. Cận Tử Kiếm không thể tự bê đá đập vào chân mình. Thế là kéo mọi sự chú ý hướng về vụ buôn lậu thuốc phiện. Vụ buôn lậu thuốc phiện điều tra mất nhiều năm liền, đủ thời gian để Phan Tắc Phi chạy trốn và nghỉ ngơi. Giang Hạo chảy máu trong lòng. Sự tổn thương này không hề nhẹ hơn so với nỗi mất mát khi mất đi gia đình là mấy. Đây là việc phá vỡ tín ngưỡng. Người thấy anh kính trọng nhiều năm qua. Cấp trên, anh nghe theo nhiều năm như thế. Vậy mà lại lừa dối anh. Thịnh Trường Trần vẫn khá khách quan. Thấy lão Giang và Giang Hạo tức giận như vậy, ông khuyên nhủ. Hai người đừng nói như thế. Vụ buôn lậu ma túy cũng phải điều tra chứ. Chỉ có thể nói A Hạo chấp hành quân lệnh rất chính xác. Cháu không làm sai. Sai là sai ở mục đích cá nhân của Cận Tử Kiếm. Lúc đó chẳng ai biết mục đích cá nhân của ông ta cả. Nói nhiều như vậy, trà cũng lạnh. Lâm Thái Ấm điều chỉnh lại suy nghĩ, đầu tràn ngập sự hoài nghi. Bà chỉ sốt ruột một việc. Bà hỏi Thịnh Trường Trần, cái kia ngày mai A Hạo đến cục cảnh sát sẽ không có chuyện gì chứ? Thịnh Trường Trần hứa hẹn nói, chị dâu cứ yên tâm, tôi đã nói là không có chuyện gì rồi, sao chị lại không tin chứ? Dù sao A Hạo cũng đi theo Cận Tử Kiếm nhiều năm như vậy, vài nhiệm vụ móc nối chỉ có A Hạo là rõ ràng. Đây chẳng qua là hỏi thăm theo đường lệ thôi, không có vấn đề gì đâu, chị cứ thoải mái đi. Lúc này Lâm Thái Ấm mới yên lòng. Nếu Thịnh Trường Trần đã hứa hẹn như vậy thì tôi an tâm rồi, tối nay ở lại đây ăn một bữa đi. Không không, tôi còn có việc, khi nào rảnh lại đến uống một chén với lão Giang. Thịnh Trường Trần vừa đi chưa được bao lâu là Giang Hạo cũng theo sau. Kiều Tâm Duy và Tại Hy đang ở nhà mà. Buổi chiều yên tĩnh, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, Kiều Tâm Duy co chân nằm bên cạnh con trai. Cái giường hình ô tô này nhỏ quá. Nói đúng hơn, nó chỉ là một cái nồi khá lớn. Khi cô ngủ thì phải để chân ở ngoài. Lúc xoay người cũng phải cẩn thận. Bất cẩn một chút, ngã xuống giường ngay. Nơi này vốn dĩ là một phòng dành cho em bé. Lúc trang trí, Giang Hạo không biết mình có một đứa con trai lớn như vậy. Tại Hy ngủ rất yên ổn, nhưng Kiều Tâm Duy lại phải gồng cả người lên. Vừa tỉnh lại, cả cơ thể cô đau nhức vô cùng. Nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa, nghĩ chắc là Giang Hạo về rồi. Cô đứng dậy, đi ra cầu thang nhìn xuống. Sau khi xem xét, thì ra là nhân viên quét dọn mặc quần áo lao động màu xanh. Tổng cộng có 3 người. Cô chợt cảm thấy hơi thất vọng. Các cô lao công đem theo dụng cụ vào làm việc. Tiếng động nho nhỏ vang lên. Cô là bà Giang đúng không? Chúng tôi... Shit. Kiều Tâm Duy cắt ngang. Cô đi xuống lầu nói. Trên lầu có trẻ con đang ngủ. Xin các cô nhẹ một chút. Với cả tôi không phải là bà Giang. Tôi tên là Kiều Tâm Duy. Cô lao công gật đầu. Hai người đằng sau cũng chào hỏi bằng giọng nhỏ hơn. Đồng thời cô lao công cũng hơi khó hiểu đánh giá cô. Nhưng thủ trưởng Giang bảo hôm nay vợ và con trai trở về. Vì một tháng nay không ở nhà nên bảo chúng tôi qua đây quét dọn sạch sẽ. Cô không phải là vợ của anh ấy à? Kiều Tâm Duy không thể không tức giận. Tại sao Giang Hạo cứ phải khoe khắp nơi với tất cả mọi người rằng cô là vợ của anh chứ? Mặc dù có đúng là bà Giang tiền nhiệm. Lúc đó ngoài cửa vang tiếng, Giang Hạo trùng hợp trở về. Anh vừa bước qua cửa thì đã thấy Kiều Tâm Duy, gương mặt nặng nề lập tức nở nụ cười tươi rói. Tâm Duy, xì, nói nhỏ thôi, Hy Bảo đang ngủ. Giang Hạo khẽ à một tiếng, động tác và bước chân bất giác nhẹ nhàng hơn. Anh đi đến trước mặt mỉm cười nhìn cô. Cười cái gì? Trên mặt tôi có hoa. Đúng là có hoa. Giang Hạo gỡ tóc cô xuống. Đừng động, dối. Kiều Tâm Duy vẫn né ra, tự chải lại tóc, xấu hổ quá. Giang Hạo cười cười, về đến nhà mà thấy cô vẫn ở đây, anh cũng an tâm hơn. Tâm Duy, đây là cô Trương, thường ngày cô ấy qua giúp anh quét dọn phòng. Cô Trương, đây là Kiều Tâm Duy. Cô Trương gật đầu. Ừ, biết rồi, con bé vừa giới thiệu rồi, cô ấy nói mình không phải là bà Giang. Lần này đến lượt Giang Hạo lúng túng. Khụ khụ, cô Trương, mọi người dọn dẹp kỹ một chút giúp tôi nhé. Anh rời chủ đề. Được rồi. Các cô lao công bắt đầu phân công nhiệm vụ. Anh chợt thấy Kiều Tâm Duy đang xoa bóp eo mình. Anh hỏi ngay. Em sao thế? Đau lưng, giường Hy Bảo nhỏ quá. Giang Hạo im lặng. Em có thể ngủ ở phòng chính. Giường ở phòng ngủ chính rất to. Vậy tiện thể tôi có 3 quy ước với anh. Thứ nhất, giữa chúng ta, ngoài việc cùng nhau nuôi dưỡng Hy Bảo thì không có bất kỳ mối quan hệ gì. Anh đừng mơ tưởng đến việc chiếm bất cứ tiện nghi nào của tôi. Thứ hai, nhanh chóng giải quyết chuyện nhà trẻ của Hy Bảo. Sau khi giải quyết xong thì tôi sẽ ra ngoài tìm việc làm. Đúng rồi, thêm hộ khẩu thì Hy Bảo phải lấy họ của tôi. Thứ ba, nếu là vì chuyện đứa bé mà ba mẹ anh đến tìm tôi gây phiền phức, thì mời đại thủ trưởng Giang Hạo giải quyết ổn thỏa nhanh chóng. Đừng để người lớn làm ảnh hưởng đến con trẻ. Tất cả phải đặt con lên trên hết. Giang Hạo nghe cô nói xong thì trêu. Đúng là ước pháp tam trường. Em nói lưu loát rõ ràng một hơi như thế, chắc là đã nghĩ từ lâu rồi. Ước pháp tam trương chỉ là việc lập ra những quy ước đơn giản. Đúng vậy, nếu anh chưa rõ ràng thì chúng ta có thể ký hợp đồng. Điều đó không cần thiết, trí nhớ của anh không tệ lắm, chỉ 3 điều thôi mà. Anh nhìn cô vừa cười vừa hỏi, vậy buổi tối lúc đi ngủ phải giải quyết như thế nào? Kiều Tâm Duy nhìn thế nào cũng cảm thấy anh không có ý tốt, cô nói. Hy Bảo ngủ với tôi quen rồi, tôi và nó ngủ một phòng, đổi giường to hơn một chút. Cô bỗng nhiên nhớ đến việc Hy Bảo rất thích cái giường hình ô tô đó. Chưa chắc là thằng bé đã chịu từ bỏ để đổi cái khác. Thế nên cô nói thêm. Tôi ngủ dưới đất cũng được. Anh không cần phải để ý đến việc tôi ngủ như thế nào. Cô lao công nhìn qua bên này. Mặc dù đang quét dọn vệ sinh nhưng cũng không kìm được vành tai nghe ngóng. Giang Hạo kéo cô lên lầu. Thả ra, để tôi tự đi. Cô né tránh anh. Một tay đỡ lưng, một tay vịn lan can. Eo nhức quá, bắp chân và bụng cũng mỏi nhừ. Cả người cô đều đau nhức hết cả. Giang Hạo đi theo cô ở đằng sau. Anh vào phòng ngủ để nhìn con trai một chút. Nhóc con đang ngủ rất ngon lành. Sau đó anh nắm lấy tay Kiều Tâm Duy rồi kéo cô vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại để dễ nói chuyện. Giữa ban ngày ban mặt, phía dưới còn có người, có con trai ở phòng bên cạnh. Kiều Tâm Duy không tin anh sẽ làm gì mình. Giang Hạo nói, Hy Bảo lớn rồi, nên để thằng bé ngủ một mình. Tam Tuế khán bắt thập, chẳng lẽ em muốn thằng bé dính lấy em cả đời? Đây là lúc hình thành nên tính cách của con trẻ. Điều này cũng không phải không đúng. Thôi thì cứ như vậy đi, em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn. Kiều Tâm Duy lườm anh, chống nạnh không đồng ý. Ai mà không biết tính toán nhỏ nhặt của anh chứ. Giang Hạo không làm ăn được gì, đành phải lùi một bước. Vậy thì anh ngủ trong phòng khách ở dưới tầng, được không? Không phải em muốn đuổi anh ra ngoài đi chứ? Không có, là nhà của anh. Tôi nào dám đuổi anh ra ngoài chứ? Anh ngủ ở phòng khách tầng dưới, cứ quyết định như vậy đi. Sau 8 giờ thì anh không được lên tầng trên. 8 giờ? Đúng vậy, 8 giờ Hy Bảo đi ngủ rồi. Đúng rồi, chờ Hy Bảo dậy thì tôi dẫn nó đến nhà mẹ, ăn cơm tối bên đó luôn. Đã hứa với bà ấy khi nãy rồi. Giang Hạo mặt dày nói, cùng đi nhé. Không có phần của anh. Anh bất đắc dĩ thỏa hiệp và nhượng bộ. Vậy anh sẽ đi đón hai mẹ con. Ban đêm lạnh, đêm hôm khuya khoắt, một người phụ nữ dẫn theo trẻ con cũng không an toàn. Cái này thì được. Kiều Tâm Duy chợt nhớ ra, ba anh có chuyện gì không? Không có vấn đề gì, đã về nhà rồi. Ừ, không sao là tốt rồi. Còn đứng lì ở đó làm gì? Đây là phòng của tôi, mời anh ra ngoài. Giang Hạo không thể phản bác lại, anh đau khổ nói, quần áo của anh còn ở đây. Lát nữa tôi và Hy Bảo đi thì anh cứ từ từ sắp xếp. Tiện thể cầm vali lên giúp tôi luôn, cảm ơn nhé. Tâm Duy, đừng làm nũng với tôi nữa, tôi không nuốt nổi bộ dạng này của anh. Giang Hạo thầm nhủ, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng. Cả nhà Hạng Linh nghe Kiều Tâm Duy dẫn Hy Bảo về thì rất vui, vì sau này không cần phải chia cách hai nơi nữa rồi. Nhưng bà vẫn có chút lo lắng. Sau buổi cơm tối, hai mẹ con ngồi trong phòng nói chuyện một lát. Kiều Tâm Duy kể chuyện một tháng qua ở Lâm Châu cho mẹ nghe. Hạng Linh nói, Tâm Duy, nếu con hỏi ý kiến mẹ, thì mẹ hy vọng con phục hôn với Giang Hạo. Nó là ba ruột của Hy Bảo. Lúc trước ly hôn không phải là do nó muốn. Mấy năm nay nó cũng chăm sóc nhà chúng ta rất tốt, đối xử với mẹ con đều rất tốt. Nhưng mẹ biết con có cái gai trong lòng, đừng ép buộc bản thân, cứ làm theo ý của mình đi. Lời khuyên của Hạng Linh đã nói trúng trọng tâm. Qua lời kể của Hạng Linh, Kiều Tâm Duy mới biết, mấy năm qua, mỗi lần đến lễ Tết, Giang Hạo đều đến thăm nhà, tặng lễ rồi gửi tiền, nhưng bà chưa bao giờ vui vẻ chào đón anh. Hạng Linh rất thực tế, đưa thì cầm, dù sao Giang Hạo cũng không thiếu tiền, nhưng không bao giờ mở cửa cho anh vào. Giang Hạo bị nhốt ngoài cửa nhưng không oán trách gì cả, lần nào cũng chỉ im lặng đến đưa quà và tiền. Mẹ, mẹ thật là không cho vào cửa thì nhận quà của người ta làm gì? Hạng Linh thản nhiên nói, đồ nó để ở cửa mẹ thấy chướng mắt nên đem vào, nó thấy áy náy nên mẹ giúp nó giảm cảm giác đó thôi mà. Kiều Tâm Duy bật cười, mẹ, mẹ giỏi lắm. Lúc ăn cơm tối, Dương Dai Dai không quan tâm đến Cảnh Thượng, mà Cảnh Thượng cũng chỉ tập trung ăn cơm thôi. Mọi người cảm giác được hai người này đang cãi nhau. Kiều Tâm Duy đang định hỏi Cảnh Thượng thì bị Hạng Linh ngăn lại. Lúc chỉ có hai mẹ con, Hạng Linh mới chịu nói, gần đây Dai Dai đang cãi nhau với anh con về chuyện của con. Hỏi mới biết, thì ra lần cô về xem phán quyết của tòa án, Cảnh Thượng đã rất quan tâm cô và Tại Hy. Nếu hai người là anh em ruột thì đây vốn là chuyện rất bình thường. Tiếc là cả hai không phải. Dương Dai Dai thấy khó chịu khi Cảnh Thượng quá quan tâm đến mẹ con cô, còn Cảnh Thượng lại là người chính trực. Trong lòng anh vẫn nghĩ về cô em gái này, không hề che giấu. Dương Dai Dai cảm thấy Cảnh Thượng vẫn nhớ thương Kiều Tâm Duy không thôi. Còn đó, không về ở là đúng. Ôi, không phải mẹ bênh anh con, nhưng mẹ không hy vọng con nhúng tay vào chuyện của hai đứa nó, hiểu không? Kiều Tâm Duy gật đầu. Con biết mà, con cũng nghĩ đến việc này nên mới về ở với Giang Hạo, đỡ bị kéo vào chuyện này, cũng không phải để mẹ khó xử. Hạng Linh nhìn Tại Hy đang chơi đồ chơi ở bên cạnh, thở dài. Ôi, 4 năm rồi mà hai đứa nó vẫn chưa có con, Dai Dai lo lắng, không thấy an toàn cũng là chuyện dễ hiểu. Chuyện sinh con đâu vội được à? Có phải ba mẹ gây áp lực cho chị ấy không? Không có, mẹ biết thân biết phận mà, cưới được Dai Dai là nhà mình trèo cao rồi, là mẹ con bé sốt ruột. Mẹ con bé dẫn nó đi kiểm tra, nguyên nhân là từ Dai Dai. Dạo này nó đang uống thuốc bắc để điều trị, con do nhà bếp mà xem, toàn là gói thuốc bắc. Nó sợ để chỗ đó họ nấu cách thủy nên không giữ được chất gì ấy, nên mang về nấu. Ngày nào mẹ cũng nấu cho con bé, chưa từng nói gì hết. Rồi cũng có thôi, đừng lo lắng. Ôi, mẹ không lo, chỉ cần con và Hy Bảo bình an khỏe mạnh là được rồi. Tâm Duy, con phải nhớ lời mẹ, đừng nhúng tay vào đó. Vâng, con biết mà. Hạng Linh nói nửa ngày lại vòng về. Mẹ thấy Giang Hạo khá tốt, có điều đây là chuyện cả đời của con tự quyết định đi. Vâng. Đang nói chuyện thì cảnh tượng bế Hy Bảo đi vào. Bé chớp mắt làm nũng. Mẹ, con buồn ngủ. Cảnh thượng nói, Hy Bảo chơi mệt thì đòi tìm mẹ, không ai dỗ được nó. Kiều Tâm Duy bế bé. Là lỗi của mẹ, mẹ không nên nói chuyện với bà ngoại mà quên hết thời gian. Hy Bảo ngoan, chúng ta về nhà thôi. Cảnh thượng, muộn vậy rồi mà còn đi đâu, ở nhà vẫn còn phòng mà, cứ ở lại đi. Kiều Tâm Duy cười nói, anh, cảm ơn anh, nhưng bọn em phải về rồi. Cảnh thượng nói thật, không phải em và Giang Hạo ly hôn rồi à? Sao có thể ở chung chứ? Em không sợ người khác bàn tán à? Kiều Tâm Duy khó xử, Hạng Linh ra mặt. Chúng ta không quản được mấy lời đó đâu. Tâm Duy, muộn rồi, mau về đi. Cảnh thượng biết không ngăn được, đành nói. Thế anh đưa hai mẹ con về. Lúc này Kiều Tâm Duy mới nhớ ra Giang Hạo đợi hai mẹ con cô ở dưới nhà. Buổi tối mùa đông ở thủ đô rất lạnh, hơi nước bên ngoài đóng băng cứng rồi. Cảnh thượng đưa áo bông khoác trọn người tại Hy, ôm bé xuống nhà. Giang Hạo vẫn đợi dưới lầu. Họ vừa ra khỏi cửa thì đã thấy anh. Anh đứng hút thuốc cạnh xe, đốm lửa làm sáng cả khoảng trời tối thui. Vừa thấy họ xuống thì anh dập thuốc ngay. Kiều Tâm Duy không biết anh hút thuốc từ khi nào. Lúc hai người chưa ly hôn, anh rất ít khi hút thuốc. Ở nhà gần như không có dấu vết của thuốc lá. Lúc ở Lâm Châu, cô phát hiện ở trước cửa nhà có cái thùng rác nhỏ. Sáng hôm sau sẽ thấy một hai điếu thuốc trong đấy. Khi đó cô mới biết tối nào anh cũng ra ngoài hút thuốc. Cô không hiểu tại sao nam giới lại thích hút thuốc như vậy. Cô nghe nói mới phẫu thuật xong thì không thể hút thuốc. Tại Hy thấy Giang Hạo thì tỉnh giấc. Ba ơi, ba. Con trai ngoan của ba. Giang Hạo đưa tay bế con. Cảnh thượng lạnh mặt nói, trời lạnh, tôi bế cháu lên xe rồi nói tiếp. Giang Hạo gật đầu, cầm chìa khóa mở xe ra. Kiều Tâm Duy lên xe trước, sau đó cảnh thượng bế con đưa cho cô. Anh lấy hai món đồ chơi nhỏ trong túi quần ra đưa cho Tại Hy, sờ đầu bé nói, lần sau bác mua cho cháu tiếp nhé. Hy Bảo, tạm biệt bác nào. Hy Bảo vẫy bàn tay nhỏ, tạm biệt bác ạ. Cảnh thượng liếc nhìn Kiều Tâm Duy với vẻ bất đắc dĩ, còn có chút đau lòng, anh nói, ừ, tạm biệt, nhớ nghe lời mẹ đó. Xe chạy trong màn đêm, đứa trẻ ngủ thiếp đi trong lòng mẹ. Tốc độ xe vừa phải, thoải mái. Đến lúc đèn đỏ, Giang Hạo quay lại hỏi, có lạnh không? Có muốn tăng thêm độ ấm không? Không cần đâu, không lạnh, đã mặc nhiều rồi. Giang Hạo cười cười, ánh đèn gần đó chiếu vào trong. Xung quanh anh như có vầng sáng làm gương mặt trở nên sắc nét hơn. Nụ cười của anh như muốn câu lấy hồn cô. Đèn xanh rồi kìa, lái xe đi. Giang Hạo chỉ có thể quay lại lái xe. Tới khu nhà, bởi vì lạnh nên không có ai trên đường. Xe lái thẳng vào Gaza, gió lạnh thổi từ cửa hầm vào. Giang Hạo ôm Tại Hy vào lòng, nhanh chóng đi vào thang máy. Nghe dự báo thời tiết báo tối nay có khí lạnh, đúng là có thật. Mai sẽ lạnh hơn nhiều, có thể sẽ mưa, hai mẹ con đừng ra đường. Kiều Tâm Duy lùi vào góc đáp, ừ. Giang Hạo lại nói, có lạnh không? Lạnh thì để tay vào túi áo anh, ấm lắm. Không cần, người anh toàn mùi thuốc lá. Giang Hạo hơi ngại, anh ngửi thử nhưng không thấy gì hết. Ha ha, đợi hai mẹ con chán quá nên hút hai điếu. Tiểu Phương bảo anh vừa làm phẫu thuật dạ dày trước khi mở phiên tòa. Sao Tiểu Phương lắm miệng thế nhỉ? Kiều Tâm Duy nghiêm mặt, nếu Tiểu Phương không nói thì anh cứ giấu vậy à? Nhìn Giang Hạo cười ha ha, cô giận mà không có chỗ chút. Đừng hút thuốc nữa, sẽ có hại cho sức khỏe. Giang Hạo gật đầu đồng ý ngay. Được, sau này không hút nữa. Cô tức giận có nghĩa là cô quan tâm đến anh, vì thế anh rất vui vẻ. Sau khi phẫu thuật, anh cũng hút rất ít. Trước kia hút nhiều lắm, có lúc không hút thì không nhịn được. Nhưng anh hứa là anh sẽ cai thuốc. Trước kia hút nhiều lắm. Ừ, một ngày 2-3 hộp. Có gì mà hay hút? Anh biết không có gì để hay hút, nhưng anh nhớ em. Càng nhớ em thì càng hút lại càng nhớ em, sau đó không dừng được. Kiều Tâm Duy không nói gì. Thang máy đến nơi rồi. Cô cúi đầu để anh không thấy mặt. Cô đi thẳng ra khỏi thang máy. Cô cũng khó chịu vì cô còn có con trai nên vui vẻ. Nhưng anh chỉ có một mình, lại phải đóng cái vai diễn gượng ép. Anh đã phải sống thế nào đây? Về tới nhà, vừa vào phòng đã thấy hơi ấm phả vào. Trong nhà vẫn ấm nhất. Phòng khách và phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, không chút bụi bặm. Chậu hoa khô đã thay bằng hoa mới. Mùa này mà vẫn còn tường vi nở rộ. Hoa tường vi màu đỏ tím chiếu lên bàn trà thủy tinh, làm nó trở nên xinh đẹp lạ thường. Cả nhà cũng trở nên lung linh đầy màu sắc. Giang Hạo bế con lên lầu 2. Kiều Tâm Duy nhận ra ga trải giường trong phòng đã đổi rồi. Ngay cả hoa ngoài ban công nhỏ cũng đã được thay đi. Bên ngoài cửa sổ là gió lạnh thấu xương. Trong nhà lại ấm áp như ngày xuân. Đóa hoa trong nhà ấm này trông rất xinh đẹp. Đối với trẻ con mà nói, lúc này là giờ đi ngủ của chúng. Nhưng với người lớn thì vẫn còn sớm. Giang Hạo nói, để Hy Bảo ngủ một mình đi, em mở cửa phòng ra, lúc nào con tỉnh thì sẽ khóc, khi đó em cũng nghe thấy. Anh không muốn xuống lầu, đề nghị. Gần đây có mấy bộ phim mới, nghe bảo hay lắm, có muốn xem cùng không? Con đang ngủ ở nhà mà, tôi không ra ngoài đâu. Giang Hạo chỉ phòng khách nhỏ ở lầu 2. Xem ở nhà, đây là rạp phim tại gia, nghe tai nghe sẽ không làm ồn đến con, anh giải thích. Ngày đầu gặp nhau, Vân Thanh bảo em thường xem phim vào lúc rảnh rỗi, nên anh đã xây riêng rạp phim trong nhà này. Không tệ đâu. Anh xem thử rồi, hiệu quả cũng giống rạp chiếu phim bên ngoài đấy. Anh giống như thằng nhóc mới biết yêu vậy. Căng thẳng, hưng phấn, muốn biểu diễn những gì mình biết cho cô xem. Kiều Tâm Duy nhìn phòng khách nhỏ. Màn hình lớn áp vào tường. Trên đất còn đặt một tấm thảm lớn hình tròn, có cả bàn trà nhỏ và tatami. Cô cứ tưởng đây là phòng khách bình thường. Không ngờ Giang Hạo lại cẩn thận như vậy, nhớ được những lời nói lần đầu gặp nhau. Giang Hạo thấy cô không nói gì thì bồi thêm. Vốn định chuyển nhà, nhưng em chỉ ở mỗi đây, nơi này lại có ký ức của chúng ta. Anh nghĩ nếu hôm nào em về, cũng sẽ có chỗ nên mới đổi cách trang trí, nhưng không đổi địa điểm, rồi làm theo sở thích của em. Anh chưa hỏi thì sao lại biết tôi thích gì? Haha, anh hiểu em mà, những thứ em thích đều đơn giản thực dụng. Hào phóng sáng sủa giống như anh vậy. Kiều Tâm Duy dội một xô nước lạnh. Ai giống anh chứ? Tôi đã bảo là con người rồi cũng sẽ thay đổi mà. Hứng thú hay sở thích cũng sẽ thay đổi. Tôi đã không còn thích xem phim từ lâu rồi. Lúc trước ở cùng nhau, anh có thấy tôi xem phim lần nào chưa? Giang Hạo nhìn cô với vẻ mặt vô tội, ánh mắt mang theo chút buồn thảm. Nơi anh cố ý thiết kế vì cô thì cô lại bảo không thích nó. Vì dạp chiếu phim gia đình này, anh đã phải đi xem một đống phim làm mình ngủ gật, tìm hiểu và xem chiếu thử ở nhà bạn, nghiên cứu các thiết bị âm thanh, dùng rất nhiều đồ cao cấp, bây giờ đã trở thành nửa chuyên gia ở mặt này rồi. Nhưng một câu không thích xem nữa của cô đã dội cho anh lạnh lẽo. Còn nữa, trang trí không biết suy nghĩ, cầu thang với tủ toàn là góc nhọn, tay cầm tủ cũng góc nhọn, bây giờ Hy Bảo lớn thì thôi. Chứ nếu mà là hồi bé thì nó bò đi khắp nơi sẽ bị thương vì va đập mất. Còn cái thảm kia, đẹp thì đẹp, nhưng vừa dễ bụi vừa khó giặt. Nếu trẻ con chơi trên thảm thì sẽ dính vi khuẩn mất. Sự nhiệt tình của Giang Hạo bị sự soi mói của Kiều Tâm Duy làm lạnh dần. Anh đơ người không nói được gì mà cũng không thể đi được, chỉ lúng túng nhìn cô. Kiều Tâm Duy cũng phát hiện ra là mình hà khắc, cô hơi lúng túng. Nhưng tổng thể cũng được, ít nhất lầu 2 không trống trải. Câu khen này nghe sao chua thế không biết. Ngay cả cô cũng nhận ra điều này. Cô nghe thấy tiếng thở dài của Giang Hạo. Có lẽ là do áy náy, có lẽ là do suy nghĩ tiềm ẩn sâu trong lòng, cô chợt nói. Thế thì xem một chút cũng được. Tâm trạng Giang Hạo như ngồi xe đi núi vậy. Lúc lên lúc xuống, anh gật đầu. À được, mở ra là xem được ngay. Em thích xem gì thì chọn đi. Anh xuống nhà lấy ít đồ ăn lên, chúng ta vừa ăn vừa xem. Mở TV lên thì thấy đang chiếu phim mới. Thao tác rất đơn giản, chỉ cần trượt con chuột để chọn. Cô ngồi xếp bằng trên tấm thảm, đeo tai nghe, âm thanh rất sống động và sắc nét. Nghĩ lại, đã nhiều năm rồi cô chưa đi xem phim gì. Trước kia thì bận công việc, sau này lại bận chăm sóc con, lúc nào cũng có việc để làm nên chẳng có chút thời gian rảnh nào. Lát sau, Giang Hạo cầm ô mai và bánh mì lên. Cô cười hỏi, ban nãy ăn không no sao mà đã ăn bánh mì rồi? Anh chưa ăn, Cô ngạc nhiên hỏi, chưa ăn à? Sao không nấu cơm? Anh bị đau dạ dày đấy. Giang Hạo ngồi xếp bằng trên thảm giống cô, cơ thể thả lỏng, anh nói, anh nghĩ em sẽ mời anh vào ăn, ai dè lại chẳng khách sáo chút nào. Gì đây, cố ý làm người ta thấy áy náy à? Hà hà, không sao, bây giờ anh ăn cũng được. À, phim gì đấy? Không biết, bấm bừa thôi. Nói xong, dòng chữ chú gấu Bonnie xuất hiện. Hai người bật cười, Giang Hạo nói, ngày mai em có thể xem chung với Hy Bảo, màn hình này đã được thiết kế lại, không làm tổn thương đến mắt đâu. Nói xong, anh chuột chuột đổi sang phim Năm Tháng Vội Vã. Đeo tai nghe chứ? Không đeo, đeo rồi sẽ không nghe thấy tiếng của Hy Bảo. Ôi, làm mẹ có khác, cái gì cũng nghĩ cho con. Được, hai chúng ta xem phim không tiếng. Phim về tuổi trẻ đều mang đến những muộn phiền sầu lo. Nhưng bộ phim này không hay như bình luận của mọi người. Giang Hạo không tập trung xem, cứ nhìn Kiều Tâm Duy mãi, mà Kiều Tâm Duy thì xem không nổi. Tuổi trẻ của cô không máu chó và phức tạp như thế. Trong thời đại của cô thì vòng bạn bè rất đơn giản, hoàn toàn không giống như vậy, có được không? Nhìn tôi làm gì? Xem Nghệ Ni đi. Nghệ Ni là ai? Ôi, quên mất Giang Hạo là lão già không biết thần tượng hay phim ảnh gì. Cô giải thích, nữ chính đó. Giang Hạo nói, cô ta không đẹp bằng em. Kiều Tâm Duy vỗ mặt anh, xoay mặt anh vào màn hình, xem kỹ vào. Nhìn một lát, Giang Hạo nằm nhoài lên bàn trà, sắp tới gần cô nói, ôi, ngày mai anh ra ngoài làm việc, sau đó ghi tên Hy Bảo vào hộ khẩu luôn. Được, nhớ rằng nó tên là Kiều Tại Hy. Được, Giang Hạo đồng ý, họ nào thì cũng là con trai của anh. Anh biết ba mẹ anh sẽ phản đối nên chưa nói chuyện này cho hai người biết. Đợi làm xong hộ khẩu thì nói cho họ sau. Hy vọng đó sẽ là niềm vui bất ngờ, mà không phải là sợ hãi bất ngờ. Không gian yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kêu từ điều hòa. Có lẽ do nóng nên Kiều Tâm Duy thấy mặt mình đỏ bừng. Cô ăn một viên ô mai, mềm thơm ngọt ngào, lại hơi lành lạnh, rất ngon. Tối Giáng sinh dẫn Hy Bảo ra ngoài chơi nhé. Tối hôm ấy sẽ đông lắm, không đi đâu. Được rồi, nghe em. Vậy tối nguyên đán đưa Hy Bảo về nhà anh, để ba mẹ anh gặp cháu trai nhé. Kiều Tâm Duy quay đầu nhìn Giang Hạo. Tôi đang định đưa Hy Bảo sang nhà ba mẹ mình. Thấy vẻ mặt buồn bã và bất đắc dĩ của Giang Hạo, cô nói, buổi trưa đến nhà tôi, buổi tối sang nhà anh. Chiều Giáng sinh đi sớm, ăn tối ở ngoài rồi về nhà, ra ngoài lâu sẽ lạnh. Được, được. Giang Hạo cười ngốc. Ô mai thế nào? Ừ, ngon lắm. Vậy mai anh mua nữa. Hai người không xem phim mà nói chuyện. Đã liên lạc bên vườn trẻ cho Hy Bảo chưa? Ờ, liên lạc rồi. Bên đó bảo thứ sáu đưa con đến để bọn họ xem xét, cũng để chúng ta xem môi trường của họ. Nếu không có vấn đề gì thì thứ hai tuần sau là đi học được. À, được. Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Hai người dựa sát vào vai nhau. Ánh đèn tivi chiếu rọi làm bầu không khí trở nên mập mờ. Tâm Duy, hôm nay anh mới biết một chuyện, cảm thấy rất tổn thương. Chuyện gì? Là chuyện của thủ trưởng Cận. Ông ấy bị bắt. Tác phong của ông ấy có vấn đề. Ba anh bị gọi đi điều tra vì ông ấy. Ngày mai anh cũng phải đi. Việc gọi đi kiểm tra chỉ là chuyện nhỏ. Điều làm anh cảm thấy tổn thương vì ông ấy là thầy của anh, là tấm gương của anh. Nhiều năm nay anh luôn xem lời ông ấy là lẽ sống. Nhưng ông ấy lại lợi dụng anh. Anh cảm thấy những tin tưởng và kiên trì của mình chẳng còn giá trị gì cả. Kiều Tâm Duy thường xuyên thấy Giang Hạo vô lại trong thời gian này. Đột nhiên anh lại nghiêm túc như vậy, lại làm cô không quen. Tâm Duy, em có biết không? Mệnh lệnh để anh tiếp cận Tiêu Thiên Ái, ly hôn để Tiêu Thiên Ái tin tưởng hơn là do ông ấy đưa ra. Đương nhiên anh không thể nghi ngờ mệnh lệnh của ông ấy. Dù sao vụ án ma túy kia cũng đã được phá rồi. Nhưng anh thấy khó chịu. Một mệnh lệnh của ông ấy đã phá hủy gia đình của chúng ta, nhưng ông ấy lại cứu được tình nhân của mình. Kiều Tâm Duy im lặng lắng nghe. Anh chưa bao giờ nói chuyện công việc với cô. Lần này chủ động nhắc đến thì có gì đó không ổn. Giang Hạo, anh không sao chứ? Anh không sao, nhưng anh cảm thấy không đáng. Gió Tây Bắc bên ngoài rất lớn, gào thét, quét qua. Không khí lạnh đến rồi. Đây là thời gian lạnh nhất trong năm. Trong gió rét còn mang theo băng tuyết, đập vào cửa kính rầm rầm. Có tuyết rồi. Kiều Tâm Duy ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Dựa theo ánh đèn u ám, cô có thể thấy tuyết đang bay. Có tuyết rồi, mau xem tuyết kìa. Cô cười nói, tuyết ở thủ đô rất dày, giống như muối vậy. Chỉ cần ngủ một giấc thì sáng mai sẽ phủ dày một lớp ở đường. Mấy năm của Lâm Châu, mùa đông không khí lạnh, phòng ướt lạnh. Dù thế nhưng trời lại không rơi tuyết mà cứ mưa mãi. Bây giờ thấy tuyết, cô lại rất vui. Giang Hạo nói, ồ, tuyết đầu mùa. Hai người không xem phim nữa mà đến cạnh cửa sổ sát đất. Nhìn mới biết bên ngoài đã rất nhiều tuyết. Hoa tuyết năm cánh không ngừng rơi xuống. Họ ở trong căn phòng ấm nhìn tuyết rơi đầy trời. Giang Hạo nhìn gò má của cô, nhìn đôi mắt hạnh sáng đầy hy vọng của cô. Lòng anh nóng rực, không nhịn được áp sát. Kiều Tâm Di cảm nhận được hơi ấm phả bên tai mình. Cô quay đầu nhìn anh. Anh dừng lại, không áp sát nữa nhưng cũng không lùi về sau. Anh đã hứa là sẽ không ép buộc cô, nhưng nếu có nguyện ý thì khác. Mặt Kiều Tâm Duy đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn. Cô cau mày, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cô không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, nhưng cô vẫn thương anh, mong chờ anh. Giang Hạo im lặng cầm tay cô, sau đó bắt đầu rời lên vai nhìn cô run rẩy, miệng anh nhếch lên. Tâm Duy, tha thứ cho anh, được không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Đều do không khí mập mờ, đều do bầu trời tuyết đẹp kia mà tại cô bị giọng nói của anh mê hoặc. Miệng cô bị hơi thở ấm áp của anh chặn lại. Cô không từ chối, để mặc anh dùng bàn tay thô ráp sờ lên mặt mình, mặc cho anh dán lên môi cô. Đúng lúc này, tiếng khóc của trẻ con vang lên. Kiều Tâm Duy bừng tỉnh, đẩy mạnh Giang Hạo ra. Giang Hạo chớp mắt, hôn cô một nụ hôn hời hợt. Mẹ, mẹ! Tại Hy khóc giống lên, trước giờ bé chưa bao giờ ngủ một mình, vừa mở mắt thì thấy trời tối thui, không có mẹ ở cạnh, chỗ ở lại xa lạ nữa, rất đáng sợ. Kiều Tâm Duy vội chạy vào phòng ngủ. Hy bảo, mẹ đây. Cô ôm lấy Tại Hy rồi an ủi, còn hát nhạc thiếu nhi cho bé. Tại Hy ngửi thấy mùi hương của mẹ thì yên tĩnh lại, ôm chặt quần áo của cô không chịu buông. Giang Hạo dựa vào cửa nghĩ thầm, hà, con khóc cũng đúng lúc thật. Có thể ngủ thêm chút được không? Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo thức dậy từ sớm, vừa tỉnh ngủ đã thấy tuyết trắng ngoài cửa sổ, trời vẫn mịt mù như cũ. Thời gian vẫn còn sớm, anh đã quen tỉnh dậy vào giờ này, nhưng nằm thì lại không ngủ được. Nếu tối qua Tại Hy không khóc, có lẽ anh đã được ngủ trên lầu rồi. Anh nghĩ đến đó thì bật cười. Anh biết dù cô độc miệng nhưng lòng lại mềm như đậu hũ mà. Giang Hạo mặc đồ rồi rời giường, đi tới cạnh cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi, trên bệ cửa còn có một lớp tuyết. Anh không đợi được mà đi lên lầu 2, bước chân rất nhanh, ngay tới cửa phòng ngủ. Chính anh đi vào trong căn phòng yên tĩnh, Kiều Tâm Duy vốn ngủ không sâu, cũng không động khí, nghe thấy tiếng mở cửa. Cô bảo vệ đứa bé bên cạnh theo bản năng, vừa mở mắt thì trông thấy Giang Hạo đi vào. Anh muốn dọa tôi chết à? Mới sáng sớm đã vào làm gì? Giang Hạo ngồi cạnh giường dịu dàng nói. Anh nhớ hai mẹ con mà. Kiều Tâm Duy run lên vì lạnh, da gà nổi lên. Đi đi, đừng tới gần đây. Vợ, ai là vợ anh? Mau đi đi. Cô tức giận, cầm gối muốn ném. Mau đi đi, nếu không tôi không để yên đâu. Giang Hạo ngồi cạnh giường, thấy cô giận thì lo lắng. Ôi, tối qua còn tốt mà. Sao bây giờ em lại trở mặt rồi? Không nhắc tới chuyện tối qua thì tốt. Vừa nói thì cô đã giận, giơ gối ném vào người anh. Còn dám nói, anh đừng nói chuyện hôm qua với tôi. Tiếng ồn lớn như vậy làm Tại Hy hừ hừ mấy tiếng. Xịt, đừng làm Hy bảo tỉnh. Giang Hạo chỉ có thể đứng ra xa. Lòng của phụ nữ còn khó hiểu hơn mò kim dưới đáy biển mà. Tại Hy duỗi chân quay người ngủ tiếp. Kiều Tâm Duy nhỏ giọng, đi ra ngoài, sau này không có sự cho phép của tôi thì anh đừng vào đây. Giang Hạo cau mày bất đắc dĩ. Anh cảm thấy mình đã luyện được một trái tim mạnh mẽ, sẽ không lo sợ làm bất cứ chuyện gì, nhưng anh hoàn toàn không hiểu nổi cô. Giang Hạo nhìn cô, thấy cô kiên trì như vậy, anh chỉ có thể đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, nhìn thấy đĩa trái cây trên bàn trong phòng khách nhỏ. Những rung động tối qua không phải là mơ. Có lẽ anh ngủ rồi, ngày, hay đã làm gì sai à? Trong phòng, Kiều Tâm Duy cảm thấy rối vô cùng. Cô ngồi ở đầu giường, hai tay ôm gối, mái tóc dài rối tung. Cô không giận mà là ngại, không muốn thừa nhận mình đã chấp nhận anh. Kiều Tâm Duy vỗ nhẹ gương mặt nóng bừng của mình rồi rời giường. Bên ngoài cửa sổ trắng phau, cô cảm thán vẻ đẹp của thiên nhiên. Màu trắng trầm tĩnh an lành này làm lòng cô bình tĩnh lại. Cô hít sâu, nhìn cái gối trên đất, tự biết mình sai. Rửa mặt xong, Kiều Tâm Duy rời khỏi phòng, không còn gì trên bàn cả. Cô đi xuống nhà, nghe thấy tiếng vang trong phòng bếp. Cô cúi đầu đi tới phòng bếp thì thấy Giang Hạo đang mặc tạp dề, đi đi lại lại trước bếp. Dáng người cao lớn, mặc tạp dề hoa, khiến anh trông rất buồn cười. Cô nghe thấy tiếng đánh trứng, còn cả nghe tiếng dầu rán nữa. Kiều Tâm Duy đi tới cửa phòng bếp, mùi trứng thơm phức làm bụng còn cào. Cô gãi đầu, nghĩ một lát rồi không nói gì. Giang Hạo quay lưng về phía cửa, một tay cầm chảo, một tay cầm thìa, bên cạnh là nồi cháo. Anh không nghe thấy tiếng bước chân của cô. Giang Hạo hát khe khẽ, người anh đung đưa theo nhịp hát, vừa rán trứng vừa uốn mông. Kiều Tâm Duy để ra, cô che miệng, không để mình cười thành tiếng, cảm thấy bụng đau lắm rồi. Tiếng hát của Giang Hạo ngừng lại, người anh cứng đờ. Sao em không lên tiếng, sau này không có sự cho phép của anh thì đừng vào bếp. Giang Hạo nói lại lời khi nãy của cô, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác biệt. Điều này làm Kiều Tâm Duy áy náy, cô xin lỗi. Lúc nãy không tiện, tôi bị dọa sợ. Giang Hạo không dễ giận như thế. Ừ, anh biết em có tật xấu lúc mới dậy, vậy nên mới ngoan ngoãn xuống nấu bữa sáng cho em này. Nào, ăn đi. Thế tôi không khách sáo nữa. Bầu trời u ám, tuyết rơi không ngừng. Có khoảng 10 người đang quét tuyết trước Tổng cục Cảnh sát của thủ đô. Giang Hạo mặc áo gió dài màu đen, anh dựng thẳng cổ áo lên, đầu đội mũ quân đội, chân mang đôi ủng chiến, đi bộ trong gió tuyết, bước đi trong tuyết trông khá đẹp mắt. Thủ trưởng Giang, anh đến sớm vậy à? Bảo vệ đến chào hỏi. Giang Hạo phủi tuyết đọng trên mũ đáp. Ừ. Anh nhìn bộ quần áo mỏng manh của bảo vệ hỏi. Sao không mặc ấm thêm một chút? Ha ha, cảm ơn anh đã quan tâm, tôi vẫn đang trong ca trực, không lạnh. Áo thì cho trưởng lý, đang canh ở ngoài mượn rồi. Giang Hạo gật đầu không nói gì, anh bước vào trong. Việc điều tra mất khá nhiều thời gian, Giang Hạo thành thật trả lời không giấu giếm điều gì, cũng không nói quá. Thủ trưởng Giang, xong rồi, anh kiểm tra ghi chép đi, nếu không có vấn đề gì thì hãy ký tên ở dưới. Giang Hạo đọc lại, cầm bút ký tên mình, anh hỏi. Tình hình của thủ trưởng Cận thế nào rồi? Bây giờ đang trong giai đoạn tìm chứng cứ, ông ấy đã thừa nhận quan hệ với Phan Tắc Phi. Nhưng chuyện này liên quan đến khá nhiều người, tạm thời mới tra được một phần chìm của tảng băng. Nghiêm trọng đến vậy à? Vâng, tôi không nói quá đâu, thủ trưởng Giang. Anh chỉ ở bên cạnh Cần tự kiểm trong 2 năm. Nhưng trong 2 năm này lại có nhiều thời gian làm việc ở ngoài, nên không dính gì nhiều đến vụ án này. Giang Hạo im lặng thở dài, đối xử tốt với ông ấy một chút, dù sao cũng có công lao. Ôi, chúng tôi biết mà. Rời khỏi cục cảnh sát, tuyết ngừng rơi nhưng gió vẫn rất lớn. Mặt trời mơ hồ, bầu trời vẫn u ám như cũ. Giang Hạo cảm thấy lạnh lẽo, gió buốt không ngừng quật vào mặt anh. Chỗ làm hộ khẩu cách đây không xa, Giang Hạo tiện đường tới đó. Anh đi chết trên lớp tuyết đọng, mặt trời không xuất hiện, tuyết đọng không tan thành nước, gió thổi làm nhiệt độ càng hạ xuống lạnh băng. Tuyết năm nay đến đột ngột, làm anh cảm thấy có gì đó bồn chồn. Nhân viên nhìn hộ khẩu, lại nhìn sang bảng điền tay hỏi. Thủ trưởng Giang, anh họ Kiều à? Đúng thế, sao à? Ồ, ha ha, không có gì. Chuyện tạm trú cũng được Giang Hạo dùng quan hệ để người ta làm giúp. Nếu không thì phải tự làm một đống giấy rồi xin đóng dấu. Anh ít khi dùng quan hệ để tiện cho mình. Nhưng chuyện này quá phiền phức. Trời lại lạnh, anh không muốn để Kiều Tâm Duy và Tại Hy chạy vạy khắp nơi. Được rồi, thủ trưởng Giang, anh giữ cẩn thận. Cảm ơn. Giang Hạo cầm hộ khẩu. Trong hộ khẩu nhỏ này lại thêm một người. Đó cũng là một phần trách nhiệm của anh. Chiều hôm đó, Giang Hạo lái xe đến quân doanh một chuyến. Chuyện của Cận Tử Kiếm đã truyền đi khắp nơi. Giang Hạo vừa đến thì mọi người đã nhao nhao hỏi thăm. Thật ra giới quan chức rất thực tế. Lúc trên cao thì ai cũng thay nhau nịnh nọt. Khi rơi xuống thì người người phỉ nhổ. Trước kia Cận Tử Kiếm là người đứng đầu quân doanh này. Bây giờ vừa rơi xuống thì trở thành con chuột không ai dung. Hôm nay, Giang Hạo đến chỉ vì một chuyện. Tiểu Phương, đã trình đơn từ chức của tôi chưa? Tiểu Phương khó xử nói. Báo cáo, đã nộp nhưng bị bác bỏ. Bác bỏ? Vâng, bên trên bác bỏ ạ. Giang Hạo cau mày. Chuyện từ chức không phải chuyện đơn giản. Bây giờ xuất hiện chuyện của Cận Tử Kiềm. Anh muốn từ chức lúc này cũng khá là khó. Tiểu Phương nói. Bên trên bảo anh muốn nghỉ bao lâu cũng được, nhưng không được từ chức. Hiện tại quân đội cần người quản lý và chỉnh đốn nên anh không được đi. Giang Hảo im lặng một lát rồi nói, để tôi suy nghĩ một lát. Tại Hy chơi ở nhà rất vui vẻ. Lúc thấy tuyết rơi qua cửa kính thì la hét đòi ra ngoài chơi tuyết. Một lát sau thì nằm trên đất chơi xếp gỗ, thề rằng sẽ xếp được vạn lý trường thành. Con thấy trường thành rồi à? Con thấy trong phim. Đợi sang năm ấm hơn một chút, mẹ dẫn con đi trường thành chơi. Tại Hy đứng lên nói, được ạ, mẹ, bây giờ mẹ dẫn con ra ngoài chơi nặn tuyết được không? Bên ngoài có tuyết nhiều lắm, trước giờ con chưa từng thấy tuyết nhiều như vậy. Kiều Tâm Di lau chán, Hy bảo chúng ta xếp trường thành đi. Một lát sau, cửa mở ra, Tại Hy nghe thấy tiếng thì chạy ra. Ba đưa con ra ngoài chơi đi. Giang Hạo vào nhà, phủi tuyết trên áo khoác, gió thổi rát mặt. Anh vừa cởi đồ vừa nói, không được, bên ngoài rất lạnh, Tại Hy đi ra ngoài sẽ bị đông lạnh đó. Tại Hy không vui, chu cái miệng nhỏ, thế khi nào mới được ra ngoài à? Đợi khi nào ông mặt trời dậy thì ra chơi. À, vậy phải đợi tới khi nào chứ? Ông mặt trời lười lắm, hôm nay cũng không thèm dậy luôn. Vậy ba ở nhà chơi với Hy Bảo được không? Hy Bảo muốn chơi cái gì nào? Tại Hy cắn ngón tay, cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nói, con muốn cưỡi ngựa. Giang Hạo đồng ý, được, cưỡi ngựa. May là ông bố này làm quân nhân, may là ông bố này được huấn luyện thể lực rất nhiều năm. Nếu mà để người khác làm ngựa cho nhóc con cưỡi thì chắc sẽ đau hết cả người rồi. Tại Hy cưỡi trên lưng Giang Hạo, một tay nắm áo anh, một tay đánh hông anh kẹp chặt chân lại rồi hô to, giá, giá, ha ha, ba chạy nhanh chút nào. Ôi sao ba chậm thế, giá, giá, ba, ha ha, nhanh chút nào, đi tới chỗ mẹ thôi. Kiều Tâm Duy buồn cười. Giang Hạo bò quanh đất, con bò quanh cô. Đầu Tại Hy đầy mồ hôi. Hy bảo, vậy là được rồi, ba con sẽ mệt đó. Tại Hy nói, con chơi chưa đủ mà, ba ơi, chạy thêm 10 vòng nữa nha. Giang Hạo rên rỉ, được, 10 vòng. Vì để con anh đạt được ước nguyện, anh bằng lòng chịu khổ. Năng lực thích ứng của trẻ con tốt hơn người lớn rất nhiều. Lúc bạn lo lắng nó có sợ hãi khi ở môi trường mới không, thì nó đã có thể chơi với mấy đứa bạn cùng tuổi rồi. Có một ngày, lúc Kiều Tâm Duy đưa Tại Hy đến vườn trẻ, vừa đến cửa thì Tại Hy đã buông tay cô ra, vui vẻ chạy về chỗ bạn của bé. Bé nói, mẹ, mẹ về đi, con đi học. Giây phút đó, Kiều Tâm Duy cảm thấy buồn bã. Con trai không cần mẹ nữa rồi. Bé đã có ba, có giáo viên và bạn học, có rất nhiều bậc cha chú yêu thương mình. Con trai lớn rồi, tiếp xúc nhiều người và sự vật bên ngoài, sau đó sẽ rời khỏi vòng tay của cô. Giáo viên đứng ở cửa, cười chào hỏi cô. Chị Giang, Tại Hy nhà chị ngoan lắm, nhỏ tuổi nhất lớp nhưng lại rất hiểu chuyện. Chơi xong thì tự dọn dẹp, còn giúp bạn. Mọi người đều thích bé. Kiều Tâm Duy không sửa xưng hô của giáo viên. Con trai được khen thì người như mẹ luôn rất vui vẻ. Tại Hy có khi bướng bỉnh, hy vọng cô chăm sóc nó nhiều hơn. Chị Giang, khiêm tốn rồi. Ba mẹ là giáo viên tốt nhất của con cái, là nhờ chị và thủ trưởng Giang dạy tốt. Chị cứ yên tâm, để đứa trẻ chỗ chúng tôi. Kiều Tâm Duy cười cười, vâng, tôi rất yên tâm. Đúng rồi chị Giang, sắp tới Giáng sinh và Nguyên đán, thứ bảy này vườn trẻ muốn tổ chức hoạt động của phụ huynh, hy vọng chị và thủ trưởng Giang sẽ tham gia. Được thôi. Cô giáo cứ gọi chị Giang mãi, làm cô chỉ có thể nhắm mắt cười trừ. Sau khi đưa Tại Hy tới vườn trẻ, Kiều Tâm Duy bắt đầu đi phỏng vấn. Mấy hôm nay cô tham gia phỏng vấn ở ba công ty, sau đó không có sau đó nữa. Cô là một người phụ nữ ly dị, đưa con chạy trốn, hoàn toàn không có sức cạnh tranh trong thành phố thủ đô đông đúc phát triển này. Thậm chí còn có nhiều công ty, khi nghe cô vừa ly dị vừa nuôi con thì từ chối ngay. Cao không được, nhưng thấp lại không thể là trạng thái cầu trước của cô bây giờ. Cảnh Thượng bảo cô vào công ty nhà họ Dương làm, nhưng công ty nhà họ Dương lại xa nhà. Buổi trưa cô phải đi đón Tại Hy nên không tiện. Tới Viễn Đại đi, Nguyễn Tấn là tổng giám đốc của Viễn Đại. Giang Hạo đề nghị, Viễn Đại phải mang áp lực doanh thu, phải tăng ca, nếu có gì sẽ gây phiền cho tổng giám đốc Nguyễn mất. Điều kiện tìm việc của cô là gần nhà, không tăng ca. Hai điều kiện này đã phải loại trừ rất nhiều công ty lắm rồi. Vậy ở nhà cũng được, chăm con trai anh tốt vào là được.

Tôi nghĩ lãnh đạo của Thịnh Thế tuyển tôi là vì dự án tôi đã từng làm. Họ xem trọng năng lực của người đó. Thế chúc mừng em đã tìm được việc. Cảm ơn. Giang Hạo vui vẻ nhìn hai mẹ con chơi đùa trên thảm. Anh thấy được nụ cười tự tin trên mặt cô. Kiều Tâm Duy có chút kiêu ngạo và tự tin kia đã trở lại. Anh yêu cô như vậy. Có tính cách và chủ kiến. Có thể tiến cũng có thể lùi. Không biết từ khi nào, ngày lễ ở nước ngoài lại được xem trọng hơn ngày lễ truyền thống ở Trung Quốc. Màn đêm buông xuống, trên đường răng đầy đèn màu và cây thông. Nơi nào cũng có bài hát Giáng sinh. Người đông tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Kiều Tâm Duy đang cắt cam ở bếp. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố chợ gần đây rất đông đúc, cả người sáng rực như rồng phun lửa, còn sáng sủa hơn ngày thường. Lúc chiều cả nhà họ đã ra ngoài chơi đùa. Tốt, tối thì không tham dự sự kiện náo nhiệt kia nữa. Lúc chiều, đi dạo phố, Giang Hạo không chỉ mua đồ cho Tại Hy mà còn mua cho cô nữa. Vì sắp đi làm ở công ty lớn nên cô phải có vài bộ đồ công sở. Thế nên cô không để ý mà nhận ngay. Giang Hạo đang làm cây thông. Đây là anh mua cho Tại Hy. Một người đàn ông chỉ biết đến lễ Tết và Trung Thu lại mua cây thông về trồng khiến cô cũng say luôn rồi. Tại Hy ngồi trong đống quà. Đây là chiến lợi phẩm của bé lúc đi dạo phố chiều nay. Có rất nhiều món quà là Giang Hạo mua. Được rồi. Giang Hạo bấm nút. Đèn màu trên cây thông sáng lên. Hy bảo đẹp không? Tại Hy vui vẻ đứng dậy, chạy quanh cây thông. Đẹp, bà ơi, lúc trước con chỉ thấy nó trên TV thôi. Bà ơi, con có thể cầu nguyện được không? Được chứ. Tại Hy dừng lại, nhìn ba hỏi. Ba, lời cầu nguyện của con có thành hiện thực không? Có thể. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn vào mắt bé. Hy bảo có nguyện vọng gì thì cứ nói với cây thông, sẽ thực hiện được. Tại Hy tin thật, bé chắp tay lại, thành kính nói với cây thông. Con hy vọng ba mẹ sẽ ở cạnh mãi bên con. Giang Hạo nói, điều ước này sẽ thực hiện được. Còn nữa, con hy vọng mình sẽ thành một đứa trẻ dũng cảm. Giang Hạo đè bé lên đùi, chậm rãi nói. Hy bảo muốn làm đứa trẻ dũng cảm à? Ai ôi, hơi khó đó. Con còn không dám ngủ một mình cơ mà. Tại Hy làm mặt xấu hổ, khẽ nói. Con dám chứ. Ha ha, con nói nhỏ vậy, chắc là không dám ngủ một mình rồi. Con dám mà. Tại Hy lớn tiếng nói. Hôm nay con ngủ một mình. Thật hả? Bé gật đầu. Nửa đêm thức dậy không thấy mẹ ở bên cạnh sẽ không khóc à? Lại gật đầu. Được, thế tối nay thử nhé. Hy bảo dám ngủ một mình thì Hy bảo là đứa trẻ dũng cảm. Giang Hạo cười gian. Mấy hôm nay anh đã hiểu rõ một chuyện. Muốn bắt được Kiều Tâm Duy thì phải tính toán thằng nhóc Hy bảo này trước. Tại Hy hơi sợ nhưng vẫn đồng ý, gật đầu nói. Có thể mà, ngày mai ba đến kiểm tra. Được, hứa nhé, ngoắc tay nào. Ngoéo tay. Chiêu này đúng là có tác dụng. Tới giờ, Tại Hy chạy về phòng nói muốn ngủ một mình. Kiều Tâm Duy thấy rất lạ. Hy bảo con thật sự muốn ngủ một mình à? Đừng tới nửa đêm thì khóc đi nhé. Mẹ đừng nói con có thể được không? Mai mẹ sang kiểm tra, chắc chắn là con ngủ một mình. Con sẽ làm đứa trẻ dũng cảm. Nếu bé đã đòi thế thì cô cũng chỉ có thể nói. Được, vậy con đắp chăn kín vào nhé. Vâng, mẹ ngủ ngon. Bảo bối, ngủ ngon. Khi xoay người lại, Kiều Tâm Duy thấy Giang Hạo cúi người đi vào bếp. Cô không thấy mặt của anh, nhưng lại thấy anh ôm bụng, đi rất chậm. Kiều Tâm Duy lo lắng, đi xuống nhà, thì thấy Giang Hạo đang rót nước nóng. Gương mặt không cảm xúc, nhưng trông khá khó chịu. Giang Hạo, anh sao thế? Kiều Tâm Duy hỏi, cô nhớ đến bệnh dạ dày của anh. Giang Hạo uống một ngụm nước ấm rồi nói, chắc tối ăn gì lạnh nên đau dạ dày. Đồ lạnh, chắc là cam cô vừa mới cắt. Rất lạnh. Cô vừa áy náy vừa lo lắng. Lạnh mà anh còn ăn nhiều thế à? Tôi chỉ ăn có một miếng, Hy bảo ăn không nhiều. Có ép anh ăn à? Làm sao bây giờ? Anh uống chút nước ấm làm nóng dạ dày. Uống nước nóng là không sao à? Anh cho rằng nước nóng là thuốc chữa bách bệnh à? Kiều Tâm Duy đỡ anh, nói, đi, bệnh viện kiểm tra nhé. Hay vết thương kia bị sao rồi? Giang Hạo ôm bụng, cau mày. Sau đó Kiều Tâm Duy nóng lòng. Cô làm hành động khiến mình hối hận không thôi. Cô kéo áo anh lên. Để tôi xem vết thương của anh có sao không? Lúc này, Giang Hạo đứng, Kiều Tâm Duy ngồi xổm. Cô kéo áo anh cẩn thận kiểm tra phần bụng. Anh không ngờ cô lại trực tiếp như thế. Thấy bụng anh trơn nhẵn, căng chặt, cơ bụng tám múi mê người. Giữa bụng có chỗ lõm vào, vị trí trên rốn có vết sẹo. Không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, Giang Hạo nói. Vết thương đó khép lại lâu rồi, muốn chỗ đó bị rách là chuyện rất khó đấy. Kiều Tâm Duy đỏ mặt, cô đứng dậy, nghiêng người cúi đầu nói. Anh đừng trêu tôi nữa có được không? Cơ thể không tốt còn không biết tự chăm sóc à? Giang Hạo sờ bụng hai cái. Thời gian này không tập nhiều, nhưng may mà vẫn chưa có vấn đề gì. Vẫn còn cơ bụng. Anh vỗ hai cái kêu bộp bộp rồi nói. Cũng không tệ, em có muốn sờ không? Kiều Tâm Duy lườm anh. Anh khùng à, dạ dày có sao không? Giang Hạo lắc đầu. Đúng, lắc đầu, anh lắc đầu. Anh không bị sao hết, chỉ giả vờ thôi. Mặt Kiều Tâm Duy thay đổi, vừa xấu hổ vừa giận. Nghĩ tới việc mình kéo áo anh lên, cô chỉ muốn chui vào hố thôi. Cô nói lắp bắp. Anh, não anh có vấn đề à? Anh làm thế vui lắm à? Giang Hạo không nói gì, mà chỉ ôm cô từ phía sau. Cầm anh dựa vào vai cô, hơi thở phả vào cổ cô. Anh nói bằng giọng trêu đùa. Không giả bệnh thì em sẽ không quan tâm đến anh. Kiều Tâm Duy dãy giụa. Anh thả tôi ra. Anh không thể thì sao? Giọng điệu mập mờ phả bên tai cô. Hơi ẩm đàn ông mãnh liệt không ngừng đánh vào người cô làm cô căng thẳng. Cô vừa giận vừa khó chịu, cứ đứng yên, bình tĩnh để anh ôm. Sau đó Giang Hạo nói bên tai cô. Chỉ mong năm tháng ấy quay lại, dùng tình sâu để sống bạc đầu. Không biết sao, Kiều Tâm Duy vừa nghe xong câu này thì cảm thấy chua xót. Cô cắn môi nhẫn nhịn, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Trước kia, người đàn ông này bá đạo đến mức làm người ta tức nghiến răng. Bây giờ lại vô cớ ngớ ngẩn tới mức không chữa được. Nhưng người đàn ông này lại làm cô đau, làm cô vui, làm cô hận nhưng không nỡ chửi mắng, làm cô nhớ nhung dù đã rời xa. Giang Hạo ôm chặt cô đầy yêu thương. Anh cúi đầu hôn lên mắt cô. Mắt Kiều Tâm Duy vẫn nhìn xuống, nước mắt làm ướt hàng mi. Anh chuyển ngành rồi, Giang Hạo nói. Bên trên không cho từ chức, anh chỉ có thể chọn chuyển ngành, làm chức vụ nhàn tản trong phủ thị chính cũng giống như từ chức thôi. Bây giờ anh giống như thất nghiệp vậy. Kiều Tâm Duy nhìn anh với vẻ khó tin. Không ngờ anh lại xin nghỉ việc. Đó là chức vụ mà anh dùng cả tính mạng để lấy về. Cũng là công việc mang vinh dự công huân cho anh. Sao anh lại nghỉ việc? Không phải anh bảo không nghỉ được trong thời gian ngắn à? Đúng rồi, trao đổi hơn nửa tháng với quân đội. Anh kiên trì nên họ chỉ có thể chấp nhận. Kiều Tâm Duy cau mày. Lúc anh làm quân nhân thì cô hoang đủ kiểu. Nhưng bây giờ anh không làm thì cô lại chẳng vui vẻ chút nào. Ngược lại còn cảm thấy khó chịu. Xin lỗi, em biết đó là vì em. Giang Hạo đến gần cô, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau. Ngốc, là anh có lỗi với em. Anh không kích động. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì anh đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nếu công việc này khiến gia đình sẽ gây mâu thuẫn cho nhau thì anh phải từ bỏ một cái. Công việc có thể tìm lại nhưng vợ thì chỉ có một mình em mà thôi. Bởi vì có Hy Bảo ư? Cho dù không có Hy Bảo thì anh cũng sẽ làm thế. Sau này có con rồi, anh lại càng cố hút chấp với suy nghĩ này hơn. Một tháng ở Lâm Châu cho anh biết, mình không rời bỏ hai mẹ con em được. Nếu em không chịu về thì anh đã định ở lại Lâm Châu với hai người rồi. Kiều Tâm Duy tin điều này. Anh mặt dày bán theo cô như vậy. Mắng không đi, mà đuổi thì không nỡ. Có lẽ sau này cô cũng không thể cắt đuôi anh được. Lần gặp lại này, cô soi mói khắp nơi, nhưng anh lại làm đến mức cô chẳng thể soi ra cái gì. Kiều Tâm Duy vuốt môi, không che giấu sự ghen tuông mà chất vấn anh. Vậy em hỏi anh, chuyện Phương Mẫn Y là sao? Đó là mẹ anh làm bậy. Em đi biệt tâm biệt tích, bà ấy sợ anh ở vậy cả đời. Sợ nhà họ Giang không có người nối nghiệp, nên giới thiệu Phương Mẫn Y cho anh. Nhưng anh chưa từng chấp nhận, đừng nói là tình cảm. Ngay cả sắc mặt tốt còn không thèm cho cô ấy. Có lẽ anh bị bệnh rồi. Trừ em ra anh không vừa mắt ai nữa hết. Ôi, bệnh này khó trị lắm. Đời này chị không khỏi đâu. Đừng ngọt miệng với em. Em không ăn trò này của anh đâu. Giang Hạo làm ra vẻ bất đắc dĩ. Anh nói thật lòng mà. Anh... Kiều Tâm Duy muốn nói nhưng lại thôi. Sâu trong nội tâm, điều cô để ý nhất vẫn là Tiêu Thiên Ái. Cô không chấp nhận nổi việc người đàn ông đã cưới mình rồi lên giường với người phụ nữ khác. Cô không thể chấp nhận được điều đó. anh và cô ta đã tiến tới mức nào rồi. Giang Hạo khó hiểu nhìn cô. Sau khi hiểu ra, anh cười ha hả. Anh càng cười thì cô càng lúng túng. Năm đó cô ta bị tai nạn xe liệt nửa người nên không thể sống cuộc sống của người bình thường, kể cả là chuyện ấy. Đây là một trong những nguyên nhân cô ta đẻ thư, lại giả chết. Sau đó cô ta cũng làm khá nhiều cuộc phẫu thuật. Mặc dù có thể đi đứng nhưng không giống như người bình thường. Anh không phủ nhận mình lợi dụng tình cảm của cô ta, nhưng cô ta cũng lợi dụng tình cảm của anh. Cô ta không yêu anh, nếu yêu anh thì sẽ không, dù anh hít heroin mãi. Cô ta chỉ yêu mỗi bản thân của mình mà thôi. Cô ta muốn dùng danh nghĩa tình yêu để khống chế anh, bởi vì thân phận và địa vị của anh. Cô ta cứ cho rằng làm người phụ nữ của anh thì có thể lợi dụng quyền lực của anh để con đường của mình dễ đi hơn. Anh luôn giám sát cô ta và ngược lại, cô ta vẫn luôn giám sát anh. Tâm Duy, em không biết anh sống 3 năm nay khổ thế nào đâu. Động lực để anh kiên trì là em. Anh sợ nếu bỏ dở giữa chừng thì cô ta sẽ gây chuyện với em. Cô ta là loài động vật máu lạnh, có thể làm được mọi thứ. Chỉ khi anh đẩy ngã được cô ta thì mọi người mới được an toàn. Cô ta giấu rất kỹ, tính toán đủ đường. Anh sống một ngày như một năm. May mà anh vẫn nhịn được, may mà anh đã chiến thắng. Từ ngày đưa cô ta vào sau song sắt, anh mới có thể ngủ yên 2 đêm. Sau đó anh rất muốn chia sẻ niềm vui này với em. Tâm Duy, anh luôn cảm thấy mình rất xui xẻo, cho nên anh muốn làm việc tốt để ông trời cho mình cơ hội được đi cùng em. Tính ra Giang Hạo anh đã phá không ít vụ án lớn, đã bắt được không ít kẻ phạm tội, cũng cứu không ít người gặp nguy hiểm. Mỗi lần đều không màng đến mạng sống của mình, chỉ vì anh hy vọng ông trời cho anh một cơ hội sống bạc đầu cùng em. Anh nói nhiều tới mức khiến Kiều Tâm Duy bật khóc. Nhưng khó chịu và nhẫn nhịn mấy năm nay hóa thành nước mắt tuôn mãi không dừng. Em không biết mình có nên tin anh hay không. Anh đừng lừa em. Giang Hạo đưa tay xin thề. Anh sẽ không lừa em. Đến hôm nay rồi mà anh còn lừa em làm gì? Trước khi làm nhiệm vụ này, bọn anh đã điều tra Tiêu Thiên Ái tỉ mỉ rồi. Bệnh án cô ta ghi rất rõ ràng là không thể sinh hoạt chăn gối. Đó không phải là chuyện bí mật. Nói xong, Giang Hạo cuốn ống tay áo lên tới khuỷu tay cho cô xem. Ở đó có mấy vết đỏ nhạt. Đấy là cái gì? Để Tiêu Thiên Ái tin là anh đã dùng heroin. Lần nào anh cũng dùng kim đâm mình. Ban đầu là hút, sau đó tiêm. Hút là diễn, tiêm thì phải làm thật. Đây là dấu đâm kim đấy. Mấy mũi này phải tiêm rất sâu để nên để lại sẹo. Em không tin thì anh sẽ lấy hồ sơ ở chỗ Tiểu Phương cho em xem. Đều là tài liệu trình lên tòa án, rất đầy đủ và không thể làm giả. Kiều Tâm Duy lắc đầu, nghẹn ngào nói. Giang Hạo, em tin. Em chỉ cho anh cơ hội lần này nữa thôi, là lần cuối cùng. Giang Hạo cụng vào trán cô, cảm kích, nói. Được, một lần là đủ rồi, sau này chúng ta không rời xa nhau nữa. Kiều Tâm Duy chạm vào tay anh, sờ lên những vết sẹo đã cứng lại. Cô đau lòng hỏi. Anh tiêm thật à? Vậy anh hút heroin không? Không, chỉ là giả thôi. Anh diễn thật quá. Đây là công việc bắt buộc, anh chưa bao giờ diễn trước mặt em. Là thế nào thì sẽ thế đấy. Ngớ ngẩn ấy hả? Giang Hạo nghẹn lời, cúi xuống hôn lên môi cô. Lúc thì triền miên, lúc thì mạnh mẽ như trừng phạt. Việc dùng từ của cô, khi thì nhẹ nhàng liếm mút như muốn nói hết tương tư. Kiều Tâm Duy ôm lấy hông anh đáp lại, cảm nhận anh. Thật ra Giang Hạo không nói hết, sợ nói ra vài thứ sẽ dọa cô sợ. Kiều Tâm Duy sờ lên bụng anh, vết sẹo giữa bụng không nổi bật, nhưng cô sờ vẫn thấy dấu. Giang Hạo giữ tay cô kéo xuống nơi đã nhớ nhung cô từ lâu. Kiều Tâm Duy muốn lùi lại, cơ thể lùi về sau một bước. Ai ngờ Giang Hạo đã xoay người đè cô vào tường, vì dùng sức nên lưng cô đập mạnh vào tường. Giang Hạo đưa tay vuốt lưng cô hỏi, đau không? Kiều Tâm Duy há miệng cắn môi dưới của anh, mặc dù là hành động trừng phạt nhưng lại khơi dục vọng của anh dậy. Anh bế cô lên, vừa đi vừa hôn cô. Hạn hán nhiều năm mới gặp được mưa rào. Sáng hôm sau, trời âm u, 7 giờ mà vẫn còn tối tăm. Giang Hạo xoa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa tuyết rơi xuống không ngừng. Anh hơi lo lắng. Kiều Tâm Duy ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, tóc cô trải khắp gối. Anh vươn người ôm lấy cô, vuốt nhẹ lên tóc cô. Hôm nay là nguyên đán. Ngày này 5 năm trước, mọi người chứng kiến anh cưới cô về nhà. Kiều Tâm Duy nỉ non, mơ màng mở mắt ra. Đợi đến khi có cảm nhận được bên cạnh có người thì mở to hai mắt nhìn sang. Giang Hạo cười hỏi, sao thế? Kiều Tâm Duy sợ hết hồn, sau đó nhớ lại chuyện tối qua. Cô đỏ mặt kéo chăn trốn đi. Hà hà, em che cái gì mà che, anh đã nhìn thấy hết rồi, còn hôn khắp nơi nữa. Lưu manh. Giang Hạo cười lớn, chúng ta đều lưu manh, tối qua không phải chỉ có mình anh chủ động thôi đâu. Kiều Tâm Duy trốn trong chăn lẩm bẩm nói, em đâu có cần. Hà hà, được được, không cần. Giang Hạo chui vào chăn nói, hôm nay trời rất xấu, thừa dịp bây giờ còn sớm thì ngủ thêm giấc nữa, nào cùng ngủ. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tại Hy muốn vặn nắm cửa để đi vào. Mẹ, mẹ dậy chưa? Kiều Tâm Duy và Giang Hạo kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau. Giang Hạo hô to, à Hy Bảo à, mẹ đang ngủ, con đừng vào đánh thức mẹ nha. Lúc nói chuyện, anh nhanh chóng mặc quần vào. Tại Hy không đủ cao, nhón chân mới cầm được nắm cửa. Bé chỉ có thể cầm mà không mở được. Giang Hạo đi nhanh về phía cửa. Vừa mở cửa đã bế Tại Hy lên rồi đi về phòng bé. Sao Hy Bảo lại ra đây? Không mặc áo khoác sẽ bị ốm đấy. Tại Hy tò mò hỏi, ba, sao ba lại ở đây? Ừ, ba ở đây không bình thường à? Ba và mẹ vốn ngủ chung phòng mà. Dạ, ba ơi, con cũng muốn ngủ với mẹ. Giang Hạo nói, không được, con trai phải ngủ một mình mới dũng cảm được. Tối qua Hy Bảo ngủ một mình rất giỏi đó, không sợ chút nào phải không? Vâng, đúng rồi ạ, con là đứa trẻ dũng cảm. Vậy là được rồi, ngủ với mẹ sẽ không dũng cảm nữa. Tại Hy cười ha ha, vậy ba không dũng cảm à, ba ngủ với mẹ đó. Giang Hạo không biết nói gì. Không giống nhau, mẹ con là vợ ba, ba ngủ với vợ mình, sau này con cưới vợ, con cũng ngủ với vợ con, hiểu chưa? Tại Hy nghe không hiểu mấy. Dạ, hiểu rồi. Tết Nguyên đán, bắt đầu năm mới, tuyết lớn làm nhịp điệu thủ đô trở nên chậm lại. Kiều Tâm Duy thay đồ, thứ hai phải đi làm, công ty lớn sẽ càng để ý bề ngoài của nhân viên, cô phải chuẩn bị cẩn thận. Giang Hạo ở phòng khách xem phim với Tại Hy, hai người mang kính 3D, cảm giác như lạc vào trong phim này rất kỳ lạ. Làm Tại Hy thỉnh thoảng lại bật thốt lên. Điện thoại Giang Hạo vang lên, anh đi về phòng ngủ nghe điện thoại, là Chiến Hữu gọi chúc mừng năm mới. Ừ, chào cậu, lâu rồi không gặp, năm mới vui vẻ. Ừ, bây giờ tôi rất tốt, thoải mái hơn trước nhiều. Được, hỏi thăm hai bác giúp tôi được. Hôm nào hẹn một bữa, tôi sẽ ra. Được, tạm biệt. Anh vừa gọi điện, vừa nhìn Kiều Tâm Duy đang thay đồ. Anh cúp điện thoại, nói, vợ à, em không mặc gì là đẹp nhất. Kiều Tâm Duy đen mặt, ném gối qua. Sắc làng, cút ngay. Hôm nay anh đưa em đi làm nhé. Không cần đâu, gần lắm. Đi tàu điện ngầm một lát là tới rồi. Kiều Tâm Duy hơi hoang mang, kiểm tra xem có đem đủ đồ không. Lát sau lại nhìn gương xem mình đã đủ lịch sự chưa. Cô không quên dặn Giang Hạo, anh đừng đưa Hy Bảo đi muộn nhé. Còn nữa, trước 11 giờ trưa phải đón nó đó. Người đàn ông không có công việc thì chỉ có thể nhận việc đưa đón con. Giang Hạo vui vẻ đồng ý. Anh biết mà, em đã nói 4 lần rồi, mau ăn sáng đi. Kiều Tâm Duy sọ dày nói, không kịp rồi, em không ăn đâu. Ngày đầu đi làm mà, đến muộn thì không tốt lắm. Giang Hạo đưa túi đồ ăn sáng cho cô. Mang theo đồ ăn sáng đi, đến gần còn nhiều thời gian. Ừ, em đi đây, anh phải đưa Hy Bảo đến vườn trẻ an toàn mới được đi làm đó. Anh biết rồi, thôi em đừng lo, cho hai ba con anh nữa, mau đi đi. Kiều Tâm Duy cười cười, hôn lên mặt con trai rồi hôn lên má Giang Hạo một cái. Em đi đây, tạm biệt. Nhìn vẻ hoang mang của cô, Giang Hạo lắc đầu cười. Căng thẳng là vì coi trọng. Cô rất để ý đến công việc này. Đây là khởi đầu tốt. Tại Hy đang ăn chân giò hun khói. Bé đổ rất nhiều cà chua, miệng chu chu, quanh môi dính đầy cà chua. Giang Hạo vừa quay đầu thì thấy bộ dạng ham ăn, bẩn bẩn của con trai. Anh vừa buồn cười vừa giận. Bảo bối của bà ơi, sốt cà chua là để ăn chứ không phải để thoa lên mặt. Tại Hy cười để lộ hàm răng nhỏ dính đầy cà chua. Bà, sốt cà chua chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Con có thể mang tới vườn trẻ cho các bạn ăn chung không? Giang Hạo nghiêm túc ngồi cạnh con trai nói, không thể ăn nhiều sốt cà chua, không tốt. Nó chỉ là gia vị, ăn nhiều sẽ đau bụng. Hy Bảo đau bụng thì phải tiêm với uống thuốc đấy. Tại Hy nghe vậy, cái mặt béo núc cau lại. Bà, ba càng ngày càng giống mẹ rồi. Hả? Phiền ghê. Trong tiểu khu,

Tôi được công ty thông báo tuyển dụng vào mà. Tôi không có quan hệ gì, càng không quen biết người bên trên nào. Lý Thiền Vi trường cô chỉ trích ngay trước mặt mọi người. Cô không cần phải cố tình giấu giếm. Có trưởng phòng Chu chống lưng cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Có điều cô phải rõ ràng, ở đây cả trưởng phòng Chu cũng phải nể mặt tôi mấy phần. Tốt nhất là cô đừng làm ra chuyện đầu cơ trục lợi gì đó. Kiều Tâm Duy cũng không muốn so thiệt hơn với chị ta. Nhưng những chuyện không căn cứ đó cô không thể để. Mới ngày đầu tiên vào công ty mà đã bị đeo lên lưng không có lý do, cô bắt đắc dĩ giải thích. Tổ trưởng Lý, có phải chị có hiểu lầm chuyện gì rồi không? Tôi đã chuyển đến nơi khác 3 năm, trước đó không lâu mới vừa về Đô Thành. Hôm nay là lần đầu gặp trưởng phòng Chu mà. Trước kia chúng tôi không hề quen biết nhau. Gương mặt Lý Thiến Vi tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ thật sự là chị ta nghĩ sai rồi ư? Chị ta hơi nhếch lông mày, nói rất bình tĩnh. Tôi đây chẳng hiểu tiêu chuẩn tuyển người của công ty nữa. Kiều Tâm Duy cảm thấy thật quá nhục nhã. Lý Thiền Vi tiện tay cầm lấy một bản kế hoạch trên bàn của Thẩm Ngôn Thanh, mở ra nhìn, sau đó nói. Trước hết hãy cho tôi xem thử năng lực của tôi, của cô. Ngày mai lúc đi làm, tôi hy vọng có thể thấy bản kế hoạch của cô. Cầm đi. Kiều Tâm Duy nhận lấy văn kiện, đọc sơ qua. Chỉ riêng tài liệu thôi đã có một chồng rất dày. Ngày mai là phải nộp bản kế hoạch. Thế này cũng không khỏi làm khó người khác quá. Thấy cô chần chừ, Lý Thiền Vi mới khiêu khích hỏi. Thế nào, không làm được à? Không làm được thì cứ việc nói thẳng. Tôi có thể đổi việc dễ hơn cho cô. Thường thường chuyện càng khó thì càng kích thích ý chí chiến đấu của người ta. Được. Cô đáp. Ngày mai thì ngày mai. Tức thì trong văn phòng đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Các đồng nghiệp ở tổ khác vốn đang nói chuyện cũng ồ ạt, rời ánh mắt qua bên này. Tất cả mọi người đều tò mò. Rốt cuộc là người mới như thế nào dám tiếp nhận việc cố ý làm khó dễ của Tề Thiên Đại Thánh đây? Đôi mắt khẽ nhếch lên của Lý Thiền Vi tràn đầy vẻ khinh thường. Chị ta đang nghi ngờ, đang châm biếm, đang chờ xem cô bị chê cười. Lý Thiền Vi cười nói, tốt lắm, vậy bây giờ bắt đầu làm việc đi. Buổi chiều đừng quên đi xử lý thủ tục nhậm chức. Được ạ. Lý Thiền Vi xoay người rời khỏi. Tiếng giày cao gót cộp cộp giống như tiết tấu nói chuyện của chị ta, nhanh chóng, dứt khoát. Đúng là một cấp trên khó đối phó. Kiều Tâm Duy nghĩ thầm. Cô tên Kiều Tâm Duy đúng không? Người nói chuyện chính là một đồng nghiệp nam. Nhưng tên thì Kiều Tâm Duy thật sự không thể giáp cho khớp nổi. Thẩm Ngôn Thanh chủ động bước lên trước, tự giới thiệu lại một lần. Xin chào, tôi tên Thẩm Ngôn Thanh. Ngôn trong tiểu thuyết Ngôn Tình. Thanh trong núi xanh, ha ha. Suýt chút nữa là tôi đã tên Ngôn Tình rồi đấy. Kiều Tâm Duy cười khẽ. Sự khó chịu và không vui trong lòng được cuốn trôi. Cô vội vàng đưa tay ra bắt tay với anh ta. Ha ha, anh thật là hài hước. Rất vui được làm quen với anh. Thẩm Ngôn Thanh lại chỉ vài nhãn tên trên bàn làm việc và nói. Tên của mỗi người chúng ta đều được dán ở đây. Vừa nhìn là biết. Ừ, cảm ơn anh. Hồng Thi sắp lại gần thì thầm nói. Tổ trưởng Lý đối với ai cũng như vậy. Cô đừng để trong lòng. Chị ta rất khó ở chung với tư cách riêng. Từ tâm lý của gái già còn zin, không giống với người bình thường chúng ta. Chị ta rất nghiêm khắc trong công ty. Cô phải cẩn thận một chút. Ờ, tôi biết rồi. Kiều Tâm Duy, cô kết hôn chưa? Bà Tám là đề tài đời đời bền vững trong văn phòng. Kiều Tâm Duy thẳng thắn. Con trai tôi đã 3 tuổi rồi. Hồng Thi làm ra biểu cảm kiểu thật đáng buồn, đáng tiếc làm sao. Đồng tình nói. Thì ra là thế. Vậy cô càng phải cẩn thận Tề Thiên Đại Thánh. Chị ta hết sức soi mói đối với đồng nghiệp nữ không còn độc thân. Ví dụ như tôi, đối với đồng nghiệp nữ đã kết hôn sinh con thì càng hơn thế. Kiều Tâm Duy khó hiểu, hỏi. Tề Thiên Đại Thánh. Cô chỉ về hướng Lý Thiến Vi đi khỏi. Tổ trưởng Lý ư? Hồng Thi gật đầu. Là hàng tồn của hàng tồn đấy. Chị ta đã 32 tuổi rồi mà vẫn chưa từng yêu đương, vừa thèm muốn vừa ghen ghét chúng tôi. Chúng tôi đều lén lút gọi chị ta là Tề Thiên Đại Thánh. Kiều Tâm Duy cười thành tiếng. Ha ha, tôi hiểu rồi. Đang nói, Trịnh Đào lấy trong máy in ra một tờ danh sách mới được tải về từ trang web của công ty. Anh ta nói, Kiều Tâm Duy, những cái này là giấy tờ và quy trình xử lý thủ tục nhậm chức. Cô chuẩn bị đầy đủ hết giấy tờ, rồi lại đến phòng nhân sự cũng không muộn. Nhưng tổ trưởng Lý nói buổi chiều phải đi làm mà. Buổi chiều đến phòng nhân sự là để nhận cái danh sách này. Cô nghe tôi là chuẩn, không cần chỉnh đâu. Lúc tôi mới vào làm đã bị chị ta hố một lần. Đồng nghiệp phòng nhân sự còn trách tôi thêm việc cho họ. Kiều Tâm Di cảm kích gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người. Cô vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng có một cấp trên khó đối phó, nhưng các đồng nghiệp khác vẫn rất dễ làm việc chung. Cô cầm văn kiện và quy trình nhậm chức trở lại chỗ ngồi. Các thứ khác trên danh sách đều dễ dàng chuẩn bị. Nhưng có một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe khá phiền phức, còn phải đến bệnh viện kiểm tra. Cô đặt danh sách xuống, mở bìa hồ sơ ra bắt đầu xem tài liệu. Khi nhìn thấy trên đầu đề viết 4 chữ, Tập đoàn Viễn Đại, cô thấy xúc động một cách vu vơ. Tập đoàn Viễn Đại, chủ cũ của cô đó, cô chỉ xem sơ sơ. Vào đầu năm sau, Thịnh Thế và Viễn Đạt sẽ hợp tác xây dựng một cơ sở dữ liệu độc lớn nhất của cả nước. Vấn đề hợp tác đã bàn xong, chỉ còn thiếu việc ký hợp đồng. Mà nhiệm vụ của cô chính là viết bản kế hoạch cho lễ ký hợp đồng. Loại kế hoạch kiểu này nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế các tầng quan hệ bên trong rất phức tạp. Nghi thức ký hợp đồng của hai tập đoàn lớn phải cực kỳ long trọng. Cấp cao cần sự tham dự của hai tập đoàn, khách quý cần mời, còn cả phóng viên truyền thông. Lớn có quy trình của toàn bộ nghi thức ký hợp đồng, nhỏ có trà nước chiêu đãi, bất kể bước nào cũng đều phải chú ý. Loại kế hoạch này không cần kỹ thuật cao siêu gì, nhưng lại rất rườm rà. Bỗng nhiên, Kiều Tâm Di phát hiện, trong những tài liệu này, cái quan trọng nhất là danh sách nhân viên tham dự lại không có. Thẩm Ngôn Xanh cho hỏi, chỗ tài liệu này có phải thiếu cái gì hay không? Vẻ mặt, Thẩm Ngôn Thanh mờ mịt. Phần tài liệu này là tổ trưởng Lý mới đưa cho tôi vào buổi sáng, tôi còn chưa kịp xem, thiếu cái gì? Đây là kế hoạch nghi thức ký hợp đồng của Thịnh Thế và Viễn Đại, nhưng không có danh sách nhân viên tham dự bên phía Viễn Đại. Tôi cũng không biết chuyện này, cô phải hỏi tổ trưởng Lý thôi. Ừ, được rồi. Kiều Tâm Duy gom hết can đảm đi gõ cửa văn phòng của Lý Thiền Vi, lại chỉ đi vào có một phút đồng hồ rồi ra rất nhanh. Chị ta nói thế nào? Chị ấy nói tôi tự nghĩ cách. Thẩm Ngôn Thanh thở dài, rất đồng tình với cô. Hài, đây là nỗi khổ của nhân viên mới đến mà. Vừa đến thì phải nếm mùi cấp trên ra oai phủ đầu. Cuối cùng anh ta còn vỗ ngực. May là phần kế hoạch này giao cho cô, bằng không kẻ gặp họa là tôi rồi. Hồng Thi cũng an ủi. Tâm Duy, cô phải tập quen đi. Quen rồi là ổn. Tề Thiên Đại Thánh này thường xuyên như vậy. Chị ta coi việc cố ý làm khó dễ người khác là niềm vui. Kiều Tâm Duy bất lực, cũng rất bất đắc dĩ. Cô cảm nhận một cách sâu sắc. Người giống như Lý Thiền Vi làm sao có thể trở thành tổ trưởng, làm một lãnh đạo. Chẳng lẽ không phải nên có tiêu chuẩn cơ bản nhất là phẩm chất hay sao? Giang Hạo rất khó hiểu. Vì sao ngày đầu tiên Kiều Tâm Duy đi làm đã phải tăng ca? Anh làm một bàn đồ ăn ngon chờ cô về, lại chờ được điện thoại của cô nói phải tăng ca. Bà ơi, sao mẹ còn chưa về ạ? Ngay cả Tại Hy cũng có ý kiến. Giang Hạo dỗ dành Tại Hy. Hy bảo đói bụng rồi nhỉ? Nào chúng ta ăn cơm trước, mẹ còn đang làm việc. Nhưng mà làm việc cũng phải ăn cơm mà, mẹ không ăn cơm sẽ bị xỉu. Giang Hạo cũng không yên tâm, đành phải nói. Hy bảo ăn trước, ăn xong rồi chúng ta mang cơm cho mẹ nhé. Dạ vâng. Nếu Chu Tử Duệ vẫn còn ở đó, anh phải tra hỏi cậu ta đàng hoàng, xem đây là chuyện gì. Sao vừa đến đã bắt người ta tăng ca hả? Lúc này Kiều Tâm Di đang gõ bàn phím. Đây là công việc mà cô quen thuộc và còn yêu thích thật lòng. Bận một chút cũng không hề gì. Quan trọng là cô không muốn vừa vào làm đã để cho Lý Tiền Vi xem thường. Công ty tan làm lúc 5 giờ rưỡi. Nhưng phòng kế hoạch có quy định bất thành văn. Sau khi tan làm thì mọi người đều sẽ tăng ca khoảng 1 tiếng. Tổ trưởng và thành viên đều giống nhau. Có vài người đã làm xong việc rồi. Nhưng vì cấp trên chưa về nên cũng ngại về trước. Dần ra thành ra mỗi ngày đều phải tăng ca 1 tiếng. Cho nên khi Giang Hạo ôm Tại Hy xuất hiện ở cửa phòng kế hoạch, phòng làm việc và hành lang vẫn đèn đuốc sáng trưng. Mẹ, mẹ ơi! Tại Hy nhìn thấy Kiều Tâm Duy vui vẻ gọi to. Suốt một ngày không nhìn thấy mẹ, bé rất nhớ mẹ. Giọng trẻ con trong trẻo phá vỡ sự yên tĩnh trong văn phòng. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Ngay cả Lý Thiền Vi vừa mới ra khỏi văn phòng cũng cảm thấy rất tò mò. Kiều Tâm Duy giật mình đứng lên. Ngại quá, là chồng và con trai tôi. Cô vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Có trách cứ cũng có cảm động. Giang Hạo, sao anh lại đưa Hy Bảo đến đây? Tại Hy giang hai tay nhào về phía cô. Mẹ, con và ba mang cơm tới cho mẹ mà. Mẹ giận à? Kiều Tâm Duy bế con trai lên và nói. Shit, Hy Bảo nhỏ tiếng một chút nha. Mẹ không giận, chỉ là bất ngờ thôi. Cô dùng ánh mắt chất vấn nhìn Giang Hạo. Giang Hạo đành phải nói. Hy Bảo nói em không ăn cơm tối sẽ bị xỉu. Anh sợ em xỉu ở đây. Kiều Tâm Duy vừa tức vừa buồn cười, cũng cạn lời.